Nhìn dần dần tây trầm thái dương, Dương Tinh Phong không biết, hắn khi nào mới có thể tìm được Tần Mính. Hiện tại bọn họ chủ yếu ỷ lại chính là Bạch Xà Khinh Tuyết. Khinh Tuyết như vậy một cái sông mấy trăm năm xà, ước chừng là thật sự cùng Tần Mính chi gian sinh ra cái gì ràng buộc. Mỗi khi Dương Tĩnh Phong không biết con đường phía trước nên đi nào đi thời điểm, Khinh Tuyết luôn là có thể lúc lắc cái đuôi ở kia che giấu đến cơ hồ nhìn không ra dấu vết tới đồng cỏ mặt sau, tìm được một cái con đường. Sau lại, Dương Tĩnh Phong cũng phát hiện, này một đường, Tần Mính đi qua dấu vết đại khái là thật sự bị người nào thanh trừ qua, mục đích chính là vì quấy nhiễu bọn họ tầm mắt, kéo dài thời gian. Trước mắt bọn họ bên người cũng không có gì có thể thương lượng người. Tạ Ninh Ninh tuổi còn nhỏ, còn một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Khinh Tuyết tuy rằng có chút linh trí, nhưng chung quy là một con rắn, không thể miệng phun nhân ngôn. Cũng may Dương Tĩnh Phong ngày thường ở trong quân đội cũng chính là cái quyết sách giả, kiềm chế hạ trong lòng bất an. Dương Tĩnh Phong bắt đầu tinh tế suy tư, hủy diệt những cái đó giấu vết người, đến tột cùng là ai. Đông có ở vào một cái sông dài bên cạnh, mơ hồ còn có thể nhìn đến mấy đầu trâu ở ăn cỏ. Bất quá này đó châu nhìn qua cũng không như là nuôi trong nhà, trong lô mũi cũng không có mặc hàm thiếp, ở nghe được đồng cỏ truyền đến Bạch Xà Khinh Tuyết xuyên qua thanh âm khi, này đó dã châu còn kém điểm bạo động. Dương Tĩnh Phong thấy trốn không xong, cũng chỉ có thể cùng Khinh Tuyết cùng nhau, cùng kia mấy đầu châu vật lộn lên. Khởi điểm chỉ là một con châu trong lô mũi thô thô phun khí, căm tức nhìn Bạch Xà Khinh Tuyết. Khinh Tuyết đã xem như khai linh trí. Căn bản là khinh thường với phản ứng loại này lô mạng ngốc nết dã man súc vật, trở Tạ Ninh Ninh tiếp tục về phía trước bơi một đoạn. Đại khái là Khinh Tuyết thái độ chọc giận này đầu châu lực, ở Khinh Tuyết tiến vào đến cái này đồng cỏ trung gian đất trống khi, con châu kia rốt cuộc nhịn không được, hướng về phía Khinh Tuyết vọt lại đây. Khinh Tuyết cũng là cái không cam lòng yếu thế, bang một cái đuôi liền chịu ở ngưu trên lưng, đem kia đầu không tính quá lớn châu được chịu bay đi ra ngoài. Này lực đạo! Chút nào không khách khí. Mặt khác mấy đầu ngưu nhìn đến đồng bạn thất lợi, trong lúc nhất thời cũng nổi giận, đồng thời xông tới, kia thế rõ ràng là đang nói, liền tính là dẫm, cũng muốn đem này đáng giận Bạch Xà cấp dẫm chết. Cái này, Dương Tĩnh Phong cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tạm thời không nói Khinh Tuyết cũng là nhướng mày đồng bạn chi nhất, Tạ Ninh Ninh cái này tiểu gia hỏa còn ở Khinh Tuyết trên người, hắn như thế nào cũng không thể làm này đàn bạo tẩu điên như dẫm đã chết Khinh Tuyết nhân tiện liên lụy Tạ Ninh Ninh. May mà, này đó châu số lượng cũng không nhiều, trong đó hai đầu vẫn là vị thành niên tiểu ngưu. Dương Tĩnh Phong cũng không hạ tử thủ, đem trong đó một cái giã tính khó thuần thậm chí ý đồ đánh lén Tạ Ninh Ninh châu được cấp giết, sau đó lạnh lùng nhìn kia mặt khác mấy đầu giã châu. Mà Khinh Tuyết càng là cao cao dơ lên đầu lưỡi, phun đỏ tươi tin tử. Âm lành ánh mắt gắt gao mà tỏa định tại đây mấy đầu ngưu trên người, nhìn qua sát ý nghiêm nghị. Này mấy đầu dã châu bị trấn trụ, chậm rãi sau này lui lại, cuối cùng bỏ xuống kia đầu đã chết châu được, rời đi này phiến đồng cỏ. Lúc này, Thái Dương đã hoàn toàn tây trầm. Dương Tĩnh Phong nhìn thoáng qua chân trời dâng lên tới một loan tế nguyệt, mới bừng tỉnh nhớ tới, thế nhưng đã tới rồi 9 tháng sơ. Dương Tĩnh Phong chính mình đã là bụng đói kêu vang. Khinh Tuyết ở trên đường nhưng thật ra ăn hai con thỏ, nhưng là điểm này con ngồi, đối với Khinh Tuyết như vậy một cái mấy trăm năm thành niên xà tới nói, liền tắc không đủ nhét cái răng. Hơn nữa giờ phút này Tạ Ninh Ninh đã tỉnh, Dương Tĩnh Phong tính toán một chút, quyết định chỉnh đốn một chút, sau đó bọn họ bắt đầu ăn cơm. Kia đầu ngã xuống châu rừng, chính là bọn họ hôm nay bữa tối. Đồng cỏ trung gian đốt lửa, không phải quá sáng suốt, vạn nhất hỏa tinh tử vẩy ra. Đem bên cạnh khô thảo cỏ lau đãng cấp điểm, kia thật đúng là mất nhiều hơn được. Dương Tĩnh Phong đảo cũng không tính toán ở chỗ này xử lý, hắn nhóm chân, nhìn ra xa một chút chung quanh hoàn cảnh, cuối cùng xác định một phương hướng. Một bàn tay xách theo này đầu đã chết dã trâu, một bàn tay đẩy ra rồi trước mắt một mảnh cỏ lau đãng, mang theo phía sau một người một xà, nghĩ đồng cỏ bên cạnh nước ngọt bên hồ đi qua đi. Tạ Ninh Ninh tỉnh lại thời điểm. Nhìn Dương Tĩnh Phong trong tay kéo một đầu mang theo huyết dã châu, nàng từ nhỏ lớn lên ở thành thị, chưa thấy qua dã châu, cơ hồ là mở to hai mắt nhìn đang xem. Dương Tĩnh Phong biết đứa nhỏ này đi theo chính mình cùng Tần Mính bên người vẫn luôn đều rất thật cẩn thận, bởi vì tuổi nhỏ cha mẹ song vong duyên cớ, Tạ Ninh Ninh phá lệ quý trọng cùng Dương Tĩnh Phong cùng Tần Mính ở bên nhau thời gian. Nàng luôn là thật cẩn thận mà, vì chính mình họa hảo một vòng tròn. Ở cái này vòng phạm chủ trong vòng hoạt động. Cái này vòng kêu làm cho người ta thích. Dương Tĩnh Phong là cái nam nhân, không hiểu như thế nào đi an ủi tiểu hài tử về điểm này tiểu tâm tư. Tần Mính cũng không sinh dưỡng quá hài tử, từ trước mễ nhiều dưỡng ở Tần Mính viện nghiên cứu bên trong, cơ hồ đều là ăn bách ra cơm lớn lên. Đảo không phải nói Tần Mính không thích hài tử, nhưng là ở chiếu cố hài tử mặt trên, ngay lúc đó Tần Mính chính mình đều chỉ là cái hài tử, hơn nữa một lòng nhào vào khoa học nghiên cứu mặt trên, làm sao có thời giờ cùng tâm tư đặt ở một cái hài tử trên. Người đối mễ nhiều, Tần Mính trong lòng luôn là có một phần áy náy, cũng đúng là bởi vì này một phần áy náy, Tần Mính đem mễ nhiều đặt ở Tần gia nhà cũ. Mẫu thân của nàng Tần Như tuy rằng cũng không phải cỡ nào nhu tình như nước một nữ nhân, nhưng là tổng so Tần Mính nhiều một ít lịch duyệt, cũng mang quá hai đứa nhỏ lớn lên. Hơn nữa hiện tại sự tình trong nhà đã giao thác cho ca ca Tần Kha, đem hiểu chuyện mẹ ở lâu ở bên kia, cũng có thể làm Tần Như nhiều hơn chiếu cố. Mặt khác một phương diện, Tần Mính cũng là tồn tư tâm, muốn làm đứa nhỏ này thay thế chính mình làm bạn mẫu thân. Tần Mính biết, mẫu thân của nàng Tần Như cơ hồ là cả đời cơ khổ. Đơn giản là, Tần Như ái người kia, là một cái vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện người. Bọn họ chi gian khoảng cách, không phải không gian xa xôi, mà là vô pháp vượt qua thời gian thượng mấy trăm năm. Mà Tạ Ninh Ninh đứa nhỏ này, Tần Mính là dùng lòng đang giáo dưỡng. Nhưng là, đứa nhỏ này sợ tay sợ chân, cũng đã cắm rễ ở sâu trong nội tâm. 188 chương 188 tham ăn tiểu quỷ. Nhìn hai tử sợ hãi rụt rè nhìn lén rồi lại không dám hỏi nhiều bộ dáng, Dương Tĩnh Phong trong lòng thở dài một hơi, cũng biết chính mình bởi vì Tần Mính sự tình mà ảnh hưởng tâm tình. Này dọc theo đường đi tới, vốn là biểu tình không nhiều lắm trên mặt, giờ phút này chỉ sợ đã lanh trầm sắp ngưng tụ thành khối băng đi. Tiểu hài tử vốn dĩ liền mẫn cảm, nhìn thấy Dương Tĩnh Phong không cao hứng, cũng biết là bởi vì Tần Mính còn không có tìm được duyên cớ. Tiểu gia hỏa trong lòng tuy rằng cũng nhớ Tần Mính, nhưng là không chịu nổi thường thường sẽ bị một ít đồ vật phân thần, liền nói ví dụ trước mắt, Tạ Ninh Ninh một đôi sáng lấp lánh con ngươi liền nhìn chằm chằm kia đầu đã bị đánh chết dã trâu trên người, một chút cũng luyến tiếc rời đi. Dương Tĩnh Phong trêu chọc một câu, như thế nào? Chúng ta Ninh Ninh tiểu công chúa không có gặp qua dã châu sao? Dương Tĩnh Phong chính mình là khi còn nhỏ liền gặp qua, nhưng là hắn cũng biết, sinh hoạt ở trong thành thị bọn nhỏ rất nhiều động vật cũng chưa gặp qua, bọn họ biết đến những cái đó, giới hạn trong internet quăng coi cùng hoang dại vườn bách thú. Mà hoang dại vườn bách thú bên trong những cái đó động vật, hiện giờ cũng cơ hồ đều bị các loại phỏng sinh mô hình thay thế, làm tinh thượng sinh thái hoàn cảnh vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều động thực vật đều đã kề bên diệt sạch, duy nhất bảo hộ đến tương đối tốt một chút, đại khái cũng chỉ có viêm hoa quốc bảo béo đạt. Hắc bạch sắc béo đạt nhìn qua ngây thơ chất phác, đã từng một lần trở thành các quốc gia vườn bách thú bên trong sùng nhi. Viêm hoa quốc béo đạt ngoại giao cung cấp viêm hoa quốc cùng một ít quốc gia hòa bình hữu hảo quan hệ mang đến thập phần tốt đẹp xúc tiến tác dụng. Nhưng là, trừ bỏ ngốc manh đáng yêu béo đạt ở ngoài, mặt khác động vật cơ thể sống. Hiện giờ có thể ở vườn bách thú nhìn đến cơ hồ là không có. Những cái đó rất thật phỏng sinh mô hình bắt chước sở hữu động vật tạo hình cùng tập tính, nhìn qua cùng thật sự giống nhau. Nhưng chung quy là so ra kém thật sự. Dã châu loại này động vật không thể xưng là bảo hộ động vật, cũng không hiếm lạ, cho nên vườn bách thú không có thu dụng. Trong thành thị hài tử chưa thấy qua dã châu là thực bình thường một việc. Liên tính là Dương Tĩnh Phong cũng là vì khi còn nhỏ bị kéo ra ngoài cưỡng chế huấn luyện dã ngoại sinh tồn, mới có thể nhận thức này đó hoang dại động vật. Như vậy hỏi một câu Tạ Ninh Ninh, Dương Tĩnh Phong tự nhận là chính mình ngự khí cũng còn tính hòa hoãn, nhưng là tiểu gia hỏa lại không có phản ứng hắn, mà lại như cũ dùng sáng lấp lánh con ngươi nhìn kia đầu đã mất đi sinh cơ dã châu. Lúc này, Dương Tĩnh Phong cũng đem dã châu kéo dài tới bên hồ, xem Tạ Ninh Ninh không trả lời hắn. Dương Tĩnh Phong đảo cũng chưa nói cái gì. Tiểu hài tử đối một kiện đồ vật cảm thấy hứng thú là thực bình thường sự tình, không rảnh lo trả lời chính mình, có thể thấy được là thật sự rất có hứng thú. Nghĩ như vậy tưởng, Dương Tĩnh Phong lắc lắc đầu, không hề đi trêu đùa tiểu gia hỏa, ngược lại là xoay người sang chỗ khác tính toán rút ra đoạn đao bắt đầu tể ngưu. Thẳng đến lúc này, Dương Tĩnh Phong mới cảm giác được có chút không ổn. Rốt cuộc Tạ Ninh Ninh vẫn là cái hài tử. Như vậy huyết tinh hình ảnh. Chẳng qua, đương Dương Tĩnh Phong rút ra đoạn đao thời điểm, hắn thập phần rõ ràng mà nghe được một tiếng nuốt thanh âm. Quay đầu lại, Dương Tĩnh Phong liếc mắt một cái liền thấy được hai mắt mạo lục quang Tạ Ninh Ninh. Tiểu gia hỏa đôi mắt thẳng lăng lăng mà chăm chú vào bị Dương Tĩnh Phong giết chết này đầu dã trâu trên người, hoặc là nói, nhìn chằm chằm dã trâu trên cổ bị cắt vỡ vết đao, nơi đó, máu tươi hào hạt mà chảy ra, này một đường cũng không biết lãng phí nhiều ít. Rầm. Lại là một tiếng nuốt thanh, lần này, Dương Tĩnh Phong có thể khẳng định, Tạ Ninh Ninh mảnh khảnh trên cổ, cổ họng lăn lộn một chút, ngay sau đó chính là nước miếng nuốt thanh âm. Dương Tĩnh Phong nhìn xuống tay phía dưới miệng vết thương huyết nhục mơ hồ dã trâu, lại nhìn xem nhà mình trắng nón sạch sẽ một đóa tiểu hoa nhi giống nhau khuê nữ, chỉ cảm thấy này trong đó chênh lệch thật sự quá lớn. Tựa hồ là cảm thấy được Dương Tĩnh Phong ánh mắt, Tạ Ninh Ninh cả người run lên, cứng đờ thân mình đem mặt tránh ở bạch xà phía sau. Khinh tuyết tê tê, mà phun tin tử, đáy mắt là khinh thường, tựa hồ là ở cười nhạo Dương Tĩnh Phong ít thấy việc lạ. Lại tựa hồ là ở khiển trách Dương Tĩnh Phong liền một cái hải tử bụng đều điền không no. Dương Tĩnh Phong há miệng thở dốc, không biết nói cái gì hảo. Tần Minh từ trước ở trước mặt hắn chưa từng có biểu hiện ra quá như vậy một mặt. Dương Tĩnh Phong cũng biết, Tạ Ninh Ninh cùng Tần Minh giống nhau, đều là bị nửa tang thi hóa người. Chính là Tần Minh chưa từng có như vậy thời điểm, Tạ Ninh Ninh từ trước đi theo Tần Minh bên người, có thể phân đến Tần Minh tang thi dinh dưỡng tể, cũng chưa từng có dáng vẻ này. Tần Minh tuy rằng không ăn cái gì, nhưng là Tạ Ninh Ninh lại là chiếu ăn không lầm. Nay cũng liền cấp Dương Tĩnh Phong tạo thành một loại ảo giác, hai người kia mặc dù là nửa tang thi hóa, cũng như cũ cùng người thường không có gì khác nhau. Dương Tĩnh Phong này nửa ngày cũng không mở miệng, lại là nhìn chằm chằm Tạ Ninh Ninh nhìn hảo một trận, chỉ đem Tạ Ninh Ninh xem đến sắp sợ tới mức khóc ra tới. Dương, Dương ba ba. Ninh Ninh không muốn ăn. Ô ô đến cuối cùng. Tiểu gia hỏa thật sự là không có thể khắc chế chính mình, vẫn là khóc lên tiếng. Dương Tĩnh Phong vốn chính là một bộ mặt lạnh, hơn nữa vừa rồi tưởng sự tình nghĩ đến gia thần, trong tay còn cầm một phen đoàn đao, nhíu chặt mày bộ dáng nhưng thật ra rất có thể hù người. Bình thường hắn thuộc hạ những cái đó tiểu binh cũng rất sợ hắn, Tạ Ninh Ninh cái này tiểu gia hỏa vẫn luôn đối chính mình có chút sợ hãi, cũng chỉ có Tần Minh, trước nay sẽ không sợ hắn một bộ mặt lạnh. Nhìn tiểu gia hỏa khóc, Dương Tĩnh Phong cũng có chút đau đầu. Hắn không có gì hống hải tử kinh nghiệm, chỉ có thể ném xuống trong tay đao, đi đến bạch xà khinh tuyết trước mặt, đem tránh ở bạch thân rắn sau gào khóc nữ nhi bế lên tới, đứng dậy làm tiểu gia hỏa ngồi ở chính mình cánh tay thượng. Hảo, ba ba không sinh khí, chúng ta Ninh Ninh muốn ăn cái gì cũng chưa quan hệ, nhưng là vô luận là Dương ba ba vẫn là ngươi Tần Minh mụ mụ, đều không hy vọng ngươi biến thành tang thi. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Dương Tĩnh Phong xưa nay đối đứa nhỏ này yêu cầu không nhiều lắm. Nhưng là nếu hải tử đã kêu hắn một tiếng ba ba, Dương Tĩnh Phong cảm thấy chính mình đối đứa nhỏ này liền có trách nhiệm. Hắn không có khả năng mặc kệ đứa nhỏ này biến thành tang thi, liền tính là không vì Tần Minh, chỉ cần là vì đứa nhỏ này tâm tính. Tạ Ninh Ninh cắn ngón tay, trên mặt còn treo nước mắt, bẹp cái miệng nhỏ muốn khóc không khóc gật gật đầu. Điểm này đầu, hốc mắt hàm chứa nước mắt lại lăn xuống dưới. Dương Tĩnh Phong buồn cười mà vươn một ngón tay, câu dẫn tiểu gia hỏa trên mặt nước mắt, Dương ba ba cho ngươi thịt bò nướng ăn có được hay không? Nhưng là, chúng ta Ninh Ninh tiểu công chúa không thể lại rớt kim đầu đầu Nga. Nói, hắn cúi đầu, cái chán chống tiểu gia hỏa cái chán, trong mắt tràn đầy sủng nịch ý cười. Nếu là ngươi Tần Minh mụ mụ nhìn đến chúng ta Ninh Ninh tiểu công chúa bị Dương ba ba lộ khóc, sẽ sinh Dương ba ba khí không để ý tới Dương ba ba, cho nên Ninh Ninh. Thật sự không thể khóc nga. Tạ Ninh Ninh vừa nghe, lập tức lắc lắc đầu, không khóc. Không khóc. Muốn Tần Minh mụ mụ không tức giận, nhanh lên trở về. Tiểu gia hỏa đồng nôn vô kỵ, nhưng là Dương Tĩnh Phong lại là người nghe có tâm. Đại trưởng bao vây lấy Tạ Ninh Ninh nho nhỏ cái ốc, Dương Tĩnh Phong đáy mắt có một tia mơ hồ quang. Đúng vậy, nhanh lên trở về đi. 189 chương 189 quang nao chúng độc. Tần Minh là bị bịt kín hai mắt mang nhập thôn trại. Nhưng là bằng cảm giác, Tần Minh cũng có thể đoán được, kia cái gọi là thôn trại đại môn bất quá là một cái thủ thuật che mắt thôi. Chân chính thôn trại nhập khẩu có khác hắn chỗ, này đại khái cũng là tuyết tộc tự bảo vệ mình trong đó một cái chán. Bị bịt mắt, Tần Minh nhìn không tới một đường đi tới đều trải qua địa phương nào, nhưng là nhạy bén thính giác cùng khíu giác vẫn là cho nàng rất lớn trợ giúp. 6.528 ở tiến vào tuyết tộc lúc sau, bắt đầu sinh động lên. Ký chủ đại nhân, ngươi tới cái này địa phương, có điểm nguy hiểm a, cứ việc lời nói là nói như vậy, nhưng là Tần Mính không hề có từ nó ngữ khí giữa nghe ra nửa điểm sợ hãi, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử chờ mong. Cho nên, ngươi ở chờ mong chút cái gì? Tần Mính nhìn không tới, cũng biết những người này cũng không muốn cho nàng biết con đường này rốt cuộc như thế nào, đơn giản liền phóng không tâm tư cùng 6528 nói chuyện với nhau. 6528 bị chọc thủng, cũng không xấu hổ, ngược lại là hắc hắc cười, đem để tài xóa qua đi. Tần Mính cũng không tính toán vạch trần nó tiểu xiếc, theo 6528 nói bắt đầu đề ra nghi vấn. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình không ít, Tần Mính cảm thấy, có một số việc vẫn là cần thiết hỏi một chút rõ ràng. Tuy rằng nàng cũng không phải thực ý lại cái này hệ thống, nhưng là mặc kệ chính mình tùy thân hệ thống ở chính mình không biết địa phương, làm một ít chính mình không biết sự tình, Tần Mính tự nhận là còn làm không được. Cho nên có thể nói cho ta, ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này đều ở vội chút cái gì đi. Rốt cuộc, làm tùy thân hệ thống, thời gian dài ở vào ly tuyến trạng thái, làm ký chủ tìm không thấy, cũng không tốt lắm đâu. 6528 vừa nghe Tần Mính lời này phong, khí thế lập tức liền bẹp đi xuống, hảo sau một lúc lâu, mới nhược nhược mà trở về một câu, có thể hay không? Không hỏi. Tần Mính thập phần bình tĩnh mà hồi phục hai chữ. Không thể. Lúc này, 6528 là thật sự khóc không ra nước mắt. Đại khái lại tạm dừng vài giây, 6528 mới mở miệng, trong khoảng thời gian này, ta quăng nao tựa hồ, bị bệnh gì độc xâm lấn. Nói tới đây thời điểm, 6528 cơ hồ xấu hổ và giận dữ muốn chết. Làm một cái siêu việt lập tức khoa học kỹ thuật trình độ mấy chục năm trí năng hệ thống, 6528 có được cường đại nhất quăng não, chính là cư nhiên bị lạc hậu vài thập niên nho nhỏ vi rút cấp rảo đến hỏng bét, như thế nào cũng không giống như là một cái thành thuộc hệ thống hẳn là xuất hiện trạng huống. Tần Minh nhíu mày, vi rút xâm lấn. Kia, ngươi hiện tại nói chuyện ý thức, là chính ngươi, vẫn là bị vi rút khống chế. Có hay không sát độc phương pháp? Nếu không có biện pháp hữu hiệu nhanh chóng sát độc, ngươi sẽ bị ảnh hưởng sao? Tần Mính này liên tiếp vấn đề nện xuống tới, 6528 có chút ngông vòng nhi. Từ vi rút xâm lấn về sau, nó tư duy liền không có như vậy nhanh nhẹn. Vì tránh cho vi rút xâm chiếm đến Tần Mính não nội chip giữa, đem cái này hệ thống cũng toàn bộ cảm nhiễm, 6528 trong khoảng thời gian này cũng sẽ không cả ngày vội đến không thấy bóng dáng. Nó tổ chức một chút ngôn ngữ, đem Tần Mính vấn đề nhất nhất giải đáp. Liền trước mắt tới nói, cái này hệ thống còn không có đã chịu bất luận cái gì quá nhiễu. Nói cách khác, cùng ngươi nói chuyện như cũ là ta ý thức. Mà quăng não bên kia, cũng bởi vì có tiến sĩ ở khống chế tình huống, cho nên hiện tại đã không có gì vấn đề lớn. Chỉ là, phía trước một ít số liệu thất lạc, đây là thực phiền toái một việc. Phải biết rằng, này đó tư liệu rất quan trọng. 6528 trong giọng nói cũng không cấm nhiều vài phần buồn rầu. Tần Mính nghĩ nghĩ, lại hỏi 6528 một câu, kia, ngươi có thể nói cho ta, ngươi đánh số vì cái gì kêu 6528 sao? Ta gần nhất một đoạn thời gian, luôn là sẽ xuất hiện một ít ảo giác, hoặc là trong óc bên trong có chút hình ảnh chợt lóe mà qua. Nói ví dụ, có người đi theo ta mặt sau truy ta, hơn nữa, kêu ta 6528. Tần Mính cuối cùng một câu nói được rất chậm, tựa hồ là tưởng thử một chút 6528 phản ứng. 6528 là cái phi thường nhân tính hóa trí năng hệ thống, thế cho nên, Tần Mính mới vừa nói xong lời này thời điểm, liền nghe được 6528 thét chói tai ra tiếng. Ta ông trời a, những cái đó virus, không phải là đem ta tư liệu tất cả đều truyền đến ngươi đại náo tổn chữ đi. Ký chủ đại nhân, ngươi còn hảo đi. Gần nhất có hay không địa phương nào cảm thấy không khỏe, đầu có thể hay không đau. Như vậy nhiều tư liệu a. 6528 cơ hồ có chút phát điên, đối với Tần Mính nghi hoặc, nó cấp ra thập phần hoàn chỉnh hồi đáp. Mặc dù, không phải chính diện trả lời. Tần Mính có chút nghi hoặc, đối với 6528 cấp ra cái này đáp án cũng không phải thực vừa lòng, nhưng là 6528 lại một lần lâm vào phát điên trạng thái. Cơ hồ không có tâm tư để ý tới Tần Mính, vẫn luôn ở toái toái niệm, đáng chết vì rút. Chờ ta tiểu tám cha ra ngươi là cái gì ngoạn ý nhi, liền đem các ngươi giết không còn một mảnh. Nhìn dáng vẻ, trong khoảng thời gian này vi rút đối 6.528 ảnh hưởng vẫn là man đại. Tần Minh im lặng vô ngữ, đột nhiên cảm thấy, chính mình tiền đồ thập phần xa vời. Tuy rằng không tính toán dựa vào tùy thân hệ thống này căn bản tay vàng một đường đi lên đỉnh cao nhân sinh, nhưng là hệ thống trong người, lại như thế không đáng tin cậy, quả nhiên, hay là nên dựa vào chính mình đi. Nghĩ đến đây, Tần Minh không cấm nắm chặt đôi tay, nhanh hơn bước chân. Chỉ là, Tần Minh vĩnh viễn sẽ không chú ý tới, ở nàng xoay tâm tư lúc sau, 6.528 toái toái niệm cũng ngừng một lát. Phía trước dẫn đường Tuyết Ước Phi cảm thấy được Tần Minh gia tốc, không khỏi ghé mắt nhìn nàng một cái, như thế nào. Tần Minh lúc này mới nhớ tới, vị này Tuyết Ước Phi tuyết đại mỹ nhân tuy rằng không thế nào ái nói chuyện, nhưng lại nhưng vẫn ở chính mình bên người. Tần Minh trong lòng bách chuyển thiên hồi, lại không thể cùng Tuyết Ước Phi lộ ra nhỏ tí tẹo. Nghĩ đến đây, Tần Minh hơi hơi cong cong khỏe miệng, không có gì, chỉ là cảm thấy, cái này địa phương an tĩnh đến có chút dò người. Từ ở trong sơn động bị mỹ nhân xà Hứa Yên Lan lừa gạt một lần lúc sau, Tần Minh đối loại này tự mang mỹ nhân quang hoàn lại am hiểu một bộ thổ lộ tình cảm bộ dáng mỹ nhân nhiều một tầng phong bị. Tần Minh không biết Hứa Yên Lan lừa nàng mục đích là cái gì, nhưng là nếu trước mắt Tuyết Ước Phi cấp Tần Minh thiết hạ cái gì bấy dập, như vậy tuyệt đối là có 100% lý do. Phải biết rằng, lúc trước bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, chính là trực tiếp giao phong khai hỏa. Tuyết Ước Phi hiển nhiên cũng không tính toán truy vấn Tần Minh, nàng là cái thức thời, cũng biết Tần Minh cặp kia linh động đôi mắt hạ, cất giấu không ít bí mật. Chính là, trên thế giới này có ai là hoàn toàn không có bí mật đâu. Tuyết Ước Phi đối Tần Minh trên người bí mật không có hứng thú, nhưng là phòng không được có người sẽ đối những cái đó bí mật cảm thấy hứng thú. Nhưng là trước đó, Tuyết Ước Phi nguyện ý bán cái hảo cấp Tần Minh. Đối với Tuyết Ước Phi như vậy nữ nhân, tùy ý là ai cũng rất khó chán ghét lên. Bất quá, cũng liền chỉ ngăn với chán ghét không đứng dậy. Đến nỗi nhiều thích, đều là nữ nhân, lại các có lập trường, Tần Minh thật sự không cảm thấy, chính mình có thể nhiều thích đối phương. Tin tưởng Tuyết Ước Phi đối Tần Minh quan cảm cũng là không sai biệt lắm. Lại đi rồi một trận, Tần Minh nghe được một trận tích tắp tiếng nước, thầm nghĩ, đây là đi tới một chỗ địa phương nào. Nhưng là, không chờ nàng suy đoán bao lâu, đã bị Tuyết Ước Phi kéo một phen. Tần Minh theo Tuyết Ước Phi động tác nhảy, sau đó liền vững vàng mà dừng ở trên mặt đất, thế nhưng cũng không áo Tuyết Ước Phi đỡ. Tuyết Ước Phi nhìn Tần Minh đôi mắt thượng màu đen mảnh vải, không khỏi khâm phục mà tán một câu, Tần Y Sư quả nhiên lợi hại. 190 chương 190 ai còn không phải cái phúc hắc đâu. Tuyết Ước Phi ngữ khí còn tính hiền lành, Tần Minh đảo cũng không tiếc với cấp đối phương một cái hữu hảo mỉm cười. Một chút phòng thân kỹ năng thôi, so ra kém các ngươi tuyết tộc nam nữ từ nhỏ huấn luyện. Tần Minh nói lời này, xác thật là trong lòng liền như vậy tưởng, rốt cuộc, trước đó nàng chính là nhìn đến qua những cái đó thiếu nữ cùng hài tử trong tay đều cầm vũ khí, trong đó còn có mấy cái lấy chính là súng ống. Này tuyết tộc, không tính cái gì lương thiện bộ tộc, nhưng Tần Minh nếu tới, liền không tính toán dễ dàng rời đi. Tuyết tộc, ẩn tàng rồi quá nhiều bí mật. Nàng muốn tìm được này đó bí mật, nhất định phải đi vào tìm tòi. Huống chi, vừa rồi chính mình nhảy rơi xuống đất lúc sau, trong óc bên trong liền vang lên 6.528 thanh âm. Nơi này có lạc phượng ngô. Ký chủ đại nhân, thỉnh chú ý. Thu thập lạc phượng ngô trái cây, có thể gieo trồng. Đây là trong khoảng thời gian này tới nay, 6.528 cấp Tần Minh tuyên bố cái thứ nhất nhiệm vụ. Tần Minh trên mặt còn che miếng vải đen điều. Nhưng là nàng lại là giống mô giống dạng mà nhìn quét một vòng chung quanh, cuối cùng, gật gật đầu. Tuyết Ước Phi nhìn đến nàng dáng vẻ này, có chút tò mò, Tần Y Sư cách miếng vải đen điều cũng có thể đủ nhìn đến sao. Kia miếng vải đen điều là nàng đích thân trói, tài chất cũng là hoàn toàn không ra quang. Tần Minh không có khả năng xem tới được. Quả nhiên, nàng lời này vừa hỏi xuất khẩu, Tần Minh liền cong cong khỏe mắt, ngươi hỏi chính là dùng đôi mắt xem, vẫn là dụng tâm xem. Đôi mắt ta xác thật là nhìn không tới, nhưng là ta tâm không ngủ. Tần Minh giơ tay, chỉ hướng phía sau, vừa mới, chúng ta thả người nhảy, là từ một cái trong sơn động ra tới đi. Này sơn động, tựa hồ còn treo thác nước. Ta nhớ rõ, ta tới trên đường, là trải qua một mảnh đầm lầy, nhưng là nơi này cư nhiên còn có sơn, kỳ diệu. Không chờ Tuyết Ước Phi nói tiếp, Tần Minh lại điểm bên phải, bên kia có cái hồ nước, bên trong tựa hồ là dưỡng chút hoa sen. Ta ngắm lại, giống như còn có mấy cái cá ở bên trong. Ân, còn có phía trước. Tần Mính dừng một chút, bị miếng vải đen điều che lại nửa khuôn mặt trở nên thần thái phi dương lên. Bên kia, đi phía trước đại khái 3-40 mét, là một rừng cây. Ta đoán xem, hẳn là có cây ngô đồng. Tần Mính nhìn không tới Tuyết Ước Phi trên mặt biểu tình, nhưng là nàng suy đoán, giờ phút này Tuyết Ước Phi sắc mặt nhất định phi thường khó coi. Bởi vì Tần Mính biết, chính mình nói, tất cả đều đúng rồi. Mà Tuyết Ước Phi một lòng cho rằng bịt kín Tần Mính đôi mắt, Tần Mính liền cái gì đều nhìn không tới. Lại không biết, Tần Mính mặc dù là nhắm mắt lại, cũng có thể thông qua tự thân cảm quan đi cảm thụ chung quanh hết thảy, đem sở hữu nàng muốn tin tức đều thu nạp lên. Ngươi đều xem tới được. Tuyết Ước Phi cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng, Tần Mính cơ hồ có thể nghe được đến, đối phương bởi vì phẫn nộ mà sẽ rách một phiết góc váy thanh âm. Tần Mính cười khẽ ra tiếng, đúng vậy, vừa rồi ta đã cùng ngươi đã nói. Đôi mắt tuy rằng nhìn không tới, nhưng là ta tâm nhãn lại là có thể nhìn đến. Không nghĩ tới sẽ làm vẫn luôn cao ngạo bình tĩnh Tuyết Ước Phi phá công, Tần Mính thầm nghĩ, tội lỗi tội lỗi. Nhưng là ngoài miệng lại vẫn là nói thập phần thiếu tấu. Nàng vốn chính là cố ý đi chọc bực Tuyết Ước Phi, này một kích thích, Tuyết Ước Phi lại là thật sự chúng bấy dập. Nếu như vậy, có hay không cái này vướng bận đồ bỏ, cũng không cái gọi là. Còn không bằng tháo xuống, nhớ Phi tiểu thư, ngươi nói đúng không? Nói, nàng nâng lên tay, muốn đi gỡ xuống đôi mắt thượng miếng vải đen điều. Phóng, đừng núp nhích. Lúc này, Tuyết Ước Phi xem như đã thu thập hảo nàng cảm xúc. Cùng ta tiếp tục đi phía trước đi. Tới rồi thôn trong trại, lại hái xuống. Còn có, ngươi xem tới được sự tình, không cần đối bất luận kẻ nào nói. Cũng không biết, Tuyết Ước Phi này giỏi về nhẫn mại tính cách rốt cuộc là như thế nào tôi luyện ra tới. Tần Mính từ lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này, liền vẫn luôn là một bộ cao quý thánh khiết bộ dáng. Mà vừa rồi kia một chọc giận, Tần Mính vẫn là có thể nhìn trộm đến một chút Tuyết Ước Phi vốn dĩ tính cách. Đảo cũng là cái thật tình, đáng tiếc. Cũng không biết là cái gì duyên cớ, mới tra tấn thành hiện giờ này phó không có góc cạnh bộ dáng. Tần Mính nhớ tới cái kia làm tuyết tộc nhân quỳ bái cái gọi là tuyết nhuế kia thần, không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng. Nhưng là rốt cuộc không cùng Tuyết Ước Phi làm ầm ĩ cái gì, dựa theo Tuyết Ước Phi nói, Tần Mính đi theo Tuyết Ước Phi phía sau, tiếp tục về phía trước đi đến. Đi rồi 3-40 mét thời điểm, Tần Mính quả nhiên cảm giác được chung quanh thuộc về cây cối hơi thở, còn có chim chóc tiếng ca. Chính như Tần Mính theo như lời như vậy. Nơi này chính là một rừng cây. Từ nửa tang thi hóa về sau, Tần Mính thị lực kỳ thật đã chịu cực đại tổn thương, ngược lại là thính giác cùng khứu giác thập phần nhạy bén. Vừa rồi Tuyết Ước Phi mang theo Tần Mính như vậy thả người nhảy dựng, có bọt nước tử rớt đến Tần Mính trên người, bởi vì thác nước đánh sâu vào thanh âm cũng không tính tiểu, lúc này mới đoán chúng phía sau là sơn động, cửa động treo thác nước thủy mảnh. Lại bởi vì không khí bên trong mơ hồ đưa tới từng đợt thanh u hà mùi hương nhi, Tần Mính theo hương vị sẽ biết kia một cái đầm hoa sen loại ở cái kia phương hướng. Cá xuyên la sen, cái đuôi chụp phủi nước gợn thanh âm hơi không thể nghe thấy, nhưng là cẩn thận lắng nghe vẫn là có thể nghe được đến. Người bình thường ở sau người là thác nước dưới tình huống, căn bản là sẽ không chú ý được đến này rất nhỏ động tĩnh, nhưng là Tần Mính không giống nhau, nàng thính giác nhạy bén, lập tức liền phân biệt ra này trong đó thanh âm. Đến nỗi cây ngô đồng, nếu 6.528 đều cảm ứng được lạc phượng ngô tồn tại, khẳng định sẽ là dấu ở rất rất nhiều bình thường cây ngô đồng bên trong, như vậy mới không dễ dàng bị nhận ra tới. Là một cây quý hiếm lạc phượng ngô, tự nhiên vẫn là có chút linh tính. Huống chi, Tần Mính còn nghe được một ít điểu tiếng kêu, cùng với ngẫu nhiên bay tới một tia ngô đồng bay phất phơ. Cũng không biết nơi này có phải hay không bởi vì nhiệt độ không khí khí hậu nguyên nhân. Này đều 9 tháng phân, hoa sen còn mở ra, ngô đồng còn phi nhứ, nếu là người bình thường, phòng trừng cũng rất khó phát hiện điểm này. Nay liền đoán mang ông, thế nhưng Tần Mính đều đoán đúng rồi. Nhưng là Tần Mính cũng không tính toán đem những lời này báo cho Tuyết Ước Phi, từ nào đó trình độ đi lên nói, Tần Mính vẫn là man ác thú vị. Hai người lại cùng nhau đi rồi hơn 10 phút bộ dáng, Tần Mính dần dần mà nghe thấy được không khí bên trong khói bếp hơi thở, cách đó không xa. Tựa hồ còn có tiếng người. Tới rồi. Tuyết Ước Phi nói như vậy, hai người đều dừng bước chân. Tần Mính nhướng mày, một bên đá rơi xuống bên chân một cục đá, sau đó hít hà một hơi, lúc này mới hỏi cái này ta có thể gỡ xuống tới sao. lúc trước sợ Tần Mính quăng ngã, Tuyết Ức Phi cơ hồ là một đường đều lôi kéo Tần Mính đi. Sau lại Tần Mính một trận chọc giận Tuyết Ức Phi lúc sau, đối phương liền buông tay mặc kệ Tần Mính. Tần Mính cũng không biết chính mình ở trên đường là lần thứ mấy giẫm đổ nước hố hoặc là hòn đá, chân xoay, giày ô huế, người cũng có chút hề hoài. Tần Mính lúc này mới phát hiện, cái này Tuyết Ức Phi nơi nào là ẩn nhẫn. Rõ ràng là đầy mình ý nghĩ xấu, liền ở chỗ này chờ nàng đâu. Tuyết Ức Phi gật gật đầu, ý thức được Tần Mính nhìn không tới, lại bổ sung nói một câu, có thể, chính ngươi gỡ xuống đến đây đi. Nói như vậy, Tần Mính liền tháo xuống đôi mắt thượng che màu đen mảnh vải, lọt vào trong tầm mắt, là một cái ánh ánh trăng thôn xóm. 191 chương 191 ấu đệ huyết đồng. Thôn xóm không phải rất lớn, nhìn qua cũng bất quá là 100 tới hộ nhân ra bộ dáng. Nhìn thấy Tuyết Ức Phi đã trở lại, có người đón đi lên, muốn hỏi hỏi bên ngoài tình huống, nhưng là ở nhìn đến Tần Mính lúc sau, người tới lại ngậm miệng. A tỷ, đây là ai nha? Nói chuyện, đúng là lúc trước chào đón người giữa một cái. Đây là một thiếu niên, lưu loát tóc ngắn nhìn qua thực cứng, từng cây dựng thẳng lên tới, trên đầu của hắn chắt một cây dây lưng, 4-5 viên thú loại hàm răng treo ở mặt trên, đi khởi lộ thời điểm này đó thú răng va chạm ở bên nhau, nhìn qua đảo cũng thập phần thú vị. Nhưng là Tần Mính lại không có tâm tư cười, tuyết tộc tập tục chi nhất, chính là đem chính mình săn thú manh thú hàm răng hoặc là thú giác lấy một khối dùng dây thừng mặc vào, dùng để trang trí chát đầu biên thẳng. Tần Mính nghĩ nghĩ, bọn họ phía trước chưa thấy qua, thiếu niên này nhìn qua bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, nhưng là ánh mắt lại rất hung hãn. Thiếu niên này biên thẳng mặt trên, ít nói cũng có 7-8 viên thú răng. Phải biết rằng, chỉ có sư hổ thậm chí càng vì hung mãnh manh thú, mới có tư cách treo lên biên thẳng, bởi vậy có thể thấy được, thiếu niên này bằng vào lực lượng của chính mình, giết chết nhiều ít manh thú. Hơn nữa, thiếu niên này tựa hồ trời sinh liền có một loại đối nguy hiểm trực giác. Ở nhìn đến người xa lạ Tần Mính xuất hiện ở bọn họ thôn xóm lúc sau, thiếu niên phản ứng đầu tiên không phải hoan nghênh, mà là bất mãn mà tỏ vẻ nghi ngờ. Tuyết Ức Phi nhìn thoáng qua Tần Mính, không trả lời thiếu niên hỏi chuyện, chỉ là vươn tay, ở thiếu niên con nhím giống nhau tóc ngắn thượng sờ sờ. Đồng đồng, trong nhà nhóm lửa sao? A tỷ đói bụng. Thiếu niên nghe được Tuyết Ức Phi nói đói, lập tức rời đi đề tài, đem tầm mắt từ Tần Mính trên người rời đi, một đôi sáng lấp lánh đỏ như máu đôi mắt nhìn Tuyết Ức Phi, A tỷ, đồng đồng có hảo hảo nấu cơm. A tỷ về đến nhà là có thể ăn. Thiếu niên đối đãi người ngoài thập phần hung hãn, nhưng là đối đãi Tuyết Ức Phi lại là thập phần ngoan ngoãn, giống như là một con sư tử, đem chính mình răng nanh lợi chảo tất cả đều thu liễm lên, nằm ở chủ nhân bên chân ngây thơ địa học tiểu miêu nhi tiếng kêu. Tần Mính xem đến buồn cười, đối thiếu niên địch ý cũng ít rất nhiều. Thiếu niên thực lực không tồi, nhưng là, nhìn qua tâm trí tựa hồ là có chút vấn đề. Tần Mính mới đầu còn không có phát hiện, ở nhìn đến thiếu niên trên cổ tay khống chế vòng tay thời điểm, mới phát hiện khác thường. Khống chế vòng tay là thời trẻ một vị nhà khoa học phát minh một loại khống chế phát cuồng dã thu máy trị liệu. Loại này máy trị liệu ngày thường liền cùng bình thường vòng tay trang trí phẩm không có gì khác nhau. Nhưng là chỉ cần đeo khống chế vòng tay chủ thể đã xảy ra mãnh liệt cảm xúc biến hóa, khống chế vòng tay liền sẽ tự động thuyên chuyển ra một bộ ức chế cảm xúc sóng âm tần đoạn, đối phát cuồng chủ thể não tế bào tiến hành rất nhỏ kích thích, lấy này đạt tới bình phục phát cuồng chủ thể cảm xúc mục đích. Loại này khống chế vòng tay rất dài một đoạn thời gian bị mọi người dùng để thuần dưỡng đại hình mãnh thú, đến nỗi với bị những cái đó động vật bảo hộ tổ chức người mắng thành là tội ác chi hoàn. Sau lại, có một vị tinh thần khoa bác sĩ dùng loại này khống chế vòng tay tới khống chế một vị người bệnh cảm xúc, hơn nữa đối người bệnh thần kinh tiến hành rồi trình độ nhất định kích thích, cái này bệnh nhân tâm thần thế nhưng hảo. Lại sau lại, loại này khống chế vòng tay liền mở rộng ở một ít bệnh viện tâm thần. Nhưng là sau lại cũng bởi vì nhân tính cùng người quyền thảo luận, loại này khống chế vòng tay thực mau liền mai danh nhận tích, cũng từ bệnh viện tâm thần đại sân khấu thượng rời khỏi. Nhưng là ngầm, rất nhiều người vẫn là sẽ mua sắm như vậy một cái khống chế vòng tay, dùng để khống chế trong nhà thường thường sẽ phát cuồng bệnh tâm thần người nhà. Muốn bên nhau, lại đối một nửa kia bệnh tình bất lực, loại này rơi vào đường cùng, chợ đen giao dịch loại này khống chế vòng tay cũng bị ngầm đồng ý lưu thông. Chỉ là, này dù sao cũng là nhân tính xã hội, Tần Mính đã rất nhiều năm không có gặp qua loại đồ vật này. Nàng gần nhất một lần nhìn đến, vẫn là 2 năm trước, vì làm thực nghiệm, nhìn xem loại này khống chế vòng tay đối tang thi có hiệu quả hay không, nhưng là thực hiển nhiên chính là, tang thi đã không thuộc về nhân loại phạm chủ, cho nên loại này khống chế vòng tay đối tang thi cơ hồ là không có hiệu quả. Ở kia lúc sau, Tần Mính rốt cuộc không thấy được quá loại đồ vật này, lại không nghĩ rằng, lại một lần nhìn đến loại này khống chế vòng tay, thế nhưng là ở loại địa phương này cảnh tượng như vậy dưới. Tần Mính nhìn khống chế vòng tay ánh mắt tự nhiên không có giấu giếm được tỷ đệ hai, Tuyết Ước Phi lẳng lặng mà chờ Tần Mính mở miệng, mà Huyết Đồng còn lại là đối Tần Mính ánh mắt biểu hiện ra thập phần khinh thường. Chờ đến Tần Mính phục hồi tinh thần lại thời điểm, lúc này mới phát hiện Tuyết Ước Phi tỷ đệ hai ánh mắt đều có chút phức tạp. Tần Mính lúc này mới sửng sốt, có chút áy náy mà cúi đầu, "A, xin lỗi, ta chỉ là có chút tò mò cái kia vòng tay." Tần Mính nói cũng là sự thật, rốt cuộc thứ này nàng đã từng phụng mệnh nghiên cứu quá một đoạn thời gian. Nhưng là lời này nghe vào Tuyết Ước Phi trong tai, lại như là ở che giấu. Tuyết Ước Phi chưa nói cái gì, chỉ là vươn tay cầm đệ đệ Huyết Đồng tay, sau đó nhàn nhạt mà nói một câu, "Không quan hệ. Chúng ta không thèm để ý dù sao, ngươi cũng không phải cái thứ nhất." Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua, Tuyết Ước Phi như cũng là kia một bộ đạm bạc bộ dáng, chính là Tần Mính lại là mơ hồ từ người này trong giọng nói nghe ra tức giận. Tần Mính thầm nghĩ, lúc này thật đúng là đắc tội Tuyết Ước Phi. Kia được xưng là Huyết Đồng tiểu thiếu niên tuy rằng tâm trí không được đầy đủ, nhưng là lại cũng nhạy bén mà cảm thấy được tỉ tỉ cảm xúc biến hóa. Người xấu. Huyết Đồng hướng về phía Tần Mính nghe răng. Lạnh lẽo bạch nha nhìn qua giống như là một đầu thị huyết manh thú. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, tuy rằng tâm trí không được đầy đủ, nhưng là cũng biết, trên thế giới này đối hắn tốt nhất người chính là tỷ tỷ. Nếu có người khi dễ tỷ tỷ, Huyết Đồng phải làm việc đầu tiên, chính là giết đối phương. Nguy hiểm không khí một chút mà đọc lại, Tần Mính cơ hồ có thể cảm thụ được đến thiếu niên kia một đôi Huyết Đồng bên trong, kinh thiên hãi lãng giống nhau sát ý. Tần Mính meo nheo mắt, suy nghĩ hạ chính mình cùng thiếu niên này đối thượng phần thắng có bao nhiêu đại. Nhưng là thực hiển nhiên, Tuyết Ước Phi lại không hy vọng Tần Mính cùng Huyết Đồng đánh lên tới. Tần Mính rất lợi hại chuyện này, Tuyết Ước Phi cũng là rất rõ ràng. Tuy rằng nhà mình đệ đệ rất lợi hại, nhưng là nếu thật sự muốn giết chết Tần Mính nói, chỉ sợ đệ đệ cũng lạc không được cái gì chỗ tốt. Huống chi, Tần Mính là đại vu mời đến làm khách người. Tuyết Ước Phi cũng không nghĩ làm trẻ người non dạ đệ đệ đi thừa nhận đại vu lửa giận cùng trừng phạt. Lôi kéo Huyết Đồng tay, Tuyết Ước Phi đáy mắt tràn đầy lo lắng. Chính là Huyết Đồng đáy lòng lửa giận đã bị bậc lửa, nơi nào còn xem tới được tỉ tỉ đáy mắt không tán đồng. Nắm chặt nắm tay, Huyết Đồng há miệng thở dốc, giống như là một con chân chính dã thu giống nhau, sắc bén hàm răng dưới ánh trăng phiếm lánh quang. Giống, một tiếng cùng loại với thú loại giống lên một tiếng vang lên. Huyết Đồng một quyền tạp hướng về phía Tần Mính, quyền phong phần phật, thậm chí mang theo Tần Mính góc áo. Tần Mính một cái lắc mình, tránh đi này một quyền, nghiêng người một chân, liền đem hoành ngạnh ở chính mình trước ngực cánh tay trực tiếp đá văng ra. 192 chương 192 bạo ngược tiểu kẻ điên. Tần Mính bọn họ vị trí, đúng là cửa thôn. Này Huyết Đồng lại là cái bạo ngược tính tình, thấy Tần Mính né tránh chiêu thứ nhất, thế nhưng ngay sau đó lại đánh ra đệ nhị quyền. Chẳng qua, lúc này đây thiếu niên Huyết Đồng quyền phong càng thấy sắc bén, một quyền tập ra, thế nhưng mang ra một chút tinh phong huyết vũ hơi thở tới. Tần Mính không dám khinh địch, tuy rằng thiếu niên này nhìn qua bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, tâm trí càng là bị hao tổn, nhưng là lại một chút không ngại ngại thiếu niên này như núi giống nhau cái lại đây thế công. Thiếu niên nắm tay thực mau, nhưng là Tần Mính thân hình càng mau, thường xuyên là thiếu niên nắm tay xoa Tần Mính góc áo qua đi. Hắn vừa mới quay đầu, đối phương lại xoay thân thay đổi cái phương vị, trực tiếp tránh đi thiếu niên thiết quyền thế công. Huyết Đồng, ngươi dừng lại. Tuyết Ước Phi nhìn ra Tần Mính không có cùng Huyết Đồng đánh nhau tâm tư, toàn tâm toàn ý chỉ là ở tránh đi Huyết Đồng nắm tay, nhưng là Huyết Đồng lại là đã ức chế không được chính mình trong cơ thể bạo nộ, đem một đôi thiết quyền vũ mạnh mẽ oai phong. Huyết Đồng bạo nộ, cũng đứng dậy, như là một con bạo nộ sư tử, vận sức chờ phát động. Hắn Huyết Đồng sát ý càng sâu, người xem trong lòng run sợ. Lúc này đây, Huyết Đồng là thật sự động sát tâm. Cháy mau. Cái kia tiểu kẻ điên lại ở phát cuồng. Không hảo. Đại gia chạy mau. Tuyết thần phù hộ, tuyết nhuế kia phù hộ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tụ ở cửa thôn mọi người, lập tức tất cả đều hốt hoảng đào tẩu, cũng không dám thâu tiến lên đi lại nhìn cái gì náo nhiệt. Nhìn dáng vẻ, này cũng không phải huyết đồng lần đầu tiên phát cuồng. Tần Mính trong lòng thầm kêu không tốt, chỉ sợ chính mình lúc này đây tránh cũng không thể tránh. Trong lòng trăm ngàn loại tránh né phương án nhất nhất hiện lên, nhưng là lại đều bị Tần Mính nhất nhất phủ định. Nhưng thật ra 6528 ở một bên ra cái chủ ý, thật sự không được, trốn đến nữ nhân kia phía sau. Nay khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử tổng không thể đánh hắn thân tỷ tỷ. Tần Mính vừa nghe, càng thêm cảm thấy 6528 cái này tùy thân hệ thống thập phần không đáng tin cậy. Nay ngàn vạn loại tính toán phương thức, 6528 như vậy một cái cường đại mà trí năng tùy thân hệ thống thế nhưng không có thể tìm ra một loại tránh đi phương pháp. Đối này, 6528 tỏ vẻ, cùng kẻ điên không hề kết cấu đánh nhau, không ở hệ thống tính toán trong phạm vi. Đặc biệt là, đã đánh nhau rồi, còn nhanh phải bị đối phương đánh trúng thời điểm, trừ phi thân thể của ngươi là cục tẩy đường, lại mềm mại một ít, nếu không căn bản là không có khả năng né tránh. Tần Mính dở khóc dở cười, thân thể của mình từ nửa tang thi hóa lúc sau, cơ hồ theo kịp tường đồng vách sắt, thật vất vả bảo trì ở không tính cứng đờ phạm trù trong vòng, muốn lấy nhu thắng cương, căn bản là không có khả năng. Nghĩ đến chính mình tường đồng vách sắt giống nhau cơ thể, Tần Mính thầm nghĩ, chẳng qua là một quyền mà thôi, thiếu niên này lại lợi hại cũng chỉ là cái nhân loại bình thường, hẳn là, sẽ không ra cái gì vấn đề. Đi! 6528 trực tiếp hồi phục hai chữ, ha ha. Mắt thấy, kia nắm tay sắp vọt tới Tần Mính trước mặt, Tần Mính nhận mệnh mà cắn răng, sau này một ngưỡng, tùy ý thân thể của mình ngã xuống. Mà đối phương nắm tay cũng theo sát tới. Chỉ là bởi vì là xông thẳng quyền, thế nhưng cũng không đuổi theo Tần Mính ngã xuống đi, ngược lại là bị Tần Mính vươn một chân đá trúng bụng, trực tiếp xốc cái đại té ngã, ngã quỵ trên mặt đất. Đúng lúc này, chi, một trận điện lưu thanh âm vang lên, Tần Mính ngây người, nhìn về phía huyết đồng trên tay khống chế vòng tay. Huyết đồng lập tức đau đến cả người phát run, ôm đầu liền trên mặt đất đánh lên lăn. Cái này, Tần Mính rốt cuộc nói không ra lời. Loại này khống chế vòng tay sinh sản thời điểm, Tần Mính còn không có sinh ra. Hạ thị thời điểm càng là ở Tần Mính tuổi nhỏ thời điểm, bởi vậy Tần Mính đối với loại này khống chế vòng tay hiểu biết, cũng gần chỉ giới hạn trong lúc trước vì đối phó tang thi mà nghiên cứu loại này khống chế vòng tay khi đến ra kết quả. Nay vẫn là Tần Mính lần đầu tiên nhìn đến một người bình thường loại ở bị loại này khống chế vòng tay khống chế được thời điểm, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Đồng đồng. Tuyết ức phi rõ ràng cũng phát hiện huyết đồng khác thường, nàng lập tức vọt lại đây, ôm lấy trên mặt đất đau đến lăn lộn huyết đồng, nàng khăn che mặt không biết khi nào đã rớt xuống dưới, một trương tinh xảo như ngọc khuôn mặt thượng, đồng mắt như tinh, ngậm doanh doanh thu ba, chân chính là hoa lê dính hạt mưa. Nhìn ấu đệ đau đến cả người phát run bộ dáng, Tuyết ức phi nước mắt ngã xuống ra hốc mắt, hồng một đôi mắt, Tuyết ức phi ôm chặt đệ đệ, tùy ý đệ đệ răng nhọn cắn ở chính mình cánh tay thượng, máu tươi, từ Tuyết ức phi phúc lụa mỏng cánh tay thượng thấm lộ ra tới. Ngươi! Tần Mính mới bỏ dậy, muốn nói gì, lại chỉ thấy Tuyết ức phi liền nửa cái ánh mắt đều chưa từng bố thí cho chính mình, toàn tâm toàn ý chỉ ở nàng trong lòng ngực cái kia đệ đệ trên người, không khỏi cũng có chút áy náy. Ngượng ngùng, ta vừa rồi, cũng không có khinh thường hắn ý tứ. Chẳng qua, là đối cái kia khống chế vòng tay có chút hứng thú. Tần Mính một câu giải thích đến hô hô ba ba, nàng biết này tuyết tộc người không có gì người tốt, nhưng là Tuyết ức phi trừ bỏ lần đầu tiên không biết vì sao cùng chính mình giao hỏa thời điểm cảnh cáo chính mình vài câu ở ngoài, thật không có đối chính mình từng có cái gì quá mức hành vi. Thậm chí còn, ở Tần Mính hai chân bị thương, trên chân giày sớm đã không biết rơi xuống chạy đi đâu thời điểm, Tuyết ức phi thế nhưng gọi người lấy tới một đôi giày. Tần Mính không biết như thế nào đánh giá Tuyết ức phi người này, bất luận tốt xấu, chỉ cần nói phẩm tính nói, kỳ thật Tần Mính vẫn là thực thưởng thức Tuyết ức phi. Hai người bọn nàng vị trí lập trường bất đồng, sở trung thành đối tượng cũng bất đồng, cho nên, đứng ở mặt đối lập, Tần Mính vô pháp lý giải đối phương, cũng chính như đối phương vô pháp dễ dàng tiếp nhận Tần Mính ý tưởng giống nhau. Ngồi xổm xuống thân tới, Tần Mính vươn tay, đụng phải thiếu niên sau cổ. Thiếu niên bởi vì hút Tuyết ức phi máu, mà an tĩnh rất nhiều, cũng bởi vì khống chế vòng tay duyên cớ, mà bình ổn sở hữu lửa giận. Hiện giờ hoa ở Tuyết ức phi trong lòng ngực, chỉ là một cái vô hại thiếu niên thôi. Nếu, xem nhẹ hắn còn ở không ngừng hút máu động tác nói. Đừng! Tuyết ức phi ngăn cản không kịp, Tần Minh thủ hạ một cái xảo kính, liền ở thiếu niên sau cổ ra nhéo một chút, làm thiếu niên hôn mê qua đi. Lúc này, Tuyết Ức Phi cánh tay mới bị giải cứu ra tới. Tần Minh nhìn bị cắn lạn xa mỏng hạ, mơ hồ có thể thấy được Tuyết Ức Phi huyết nhục mơ hồ cánh tay, kia bên trên dấu răng cơ hồ thâm có thể thấy được cốt, máu ào ạt chảy ra, nhìn qua rất là doa người. Đào hút một ngụm khí lạnh, Tần Minh vươn tay, đem Tuyết Ức Phi trong lòng ngực thiếu niên lôi kéo khai, sau đó đem Tuyết Ức Phi ống tay háo vén lên, từ bên hông một mạc, Tần Minh trong tay liền nhiều một khối Nguyệt Hàn Thạch. Nguyệt Hàn Thạch bị Tần Minh lấy đi một khối thời điểm, hai đầu bờ ruộng cái kia chăm chỉ tiểu cái quốc còn dọa nhảy dựng, nhưng là cảm giác được chủ nhân hơi thở, tiểu cái quốc vẫn là thực mau an phận xuống dưới. Tần Minh thầm nghĩ, chính mình thật đúng là chính là thật lâu không có xử lý những cái đó thực vật, cùng với kia chỉ mới sinh ra tiểu sửu đản, tìm thời gian, cũng muốn hảo hảo mà xử lý một chút. Trong lòng như vậy nghĩ, Tần Minh trên tay động tác lại không ngừng. Trên thực tế, Nguyệt Hàn Thạch có phòng ngừa bệnh khuẩn tiến thêm một bước cảm nhiễm miệng vết thương tác dụng. Tần Minh một bên rửa sạch Tuyết Ức Phi cánh tay thượng miệng vết thương, một bên đem Nguyệt Hàn Thạch cấp dán đi lên. 193 chương 193 bạc mệnh như tờ giấy. Từ có 6.528 cái này tùy thân hệ thống tồn tại, Tần Minh tiếp xúc tới rồi không ít vi phạm khoa học đạo lý tồn tại đồ vật, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, mấy thứ này đảo cũng chưa chắc chính là vi phạm khoa học. Nói ví dụ này Nguyệt Hàn Thạch, bất quá là bởi vì nội bộ phần tử kết cấu bất đồng, tổ hợp phương thức bất đồng, tự nhiên trời sinh tự mang hàn ý. Lại nói ví dụ, Kim Lân xả Vương Khinh Tuyết trên đầu kia một gốc cây tử dương hoa, cũng bất quá là cùng kia đông trùng hạ thảo hiệu quả như nhau. Trên thế giới này ký sinh sinh vật không ít, chẳng qua đại đa số là vi mô, tử dương hoa có thể cùng Kim Lân Vương xả cộng sinh tình huống đều không phải là vi mô hạ tồn tại, cho nên không thường thấy. Tần Minh trong tay cầm này cái Nguyệt Hàn Thạch, chỉ cảm thấy hàn ý tận xương, nhưng là nàng lại không thèm để ý, mà là ngón tay nghiền một cái, đem kia một quả nho nhỏ Nguyệt Hàn Thạch nghiền thành bột phấn, sau đó đều đều mà chiếu vào Tuyết Ức Phi cánh tay thượng. Nô Tuyết Ức Phi kêu rên ra tiếng, mắt thấy Tần Minh đem kia cục đá tay không nghiền áp thành bột phấn còn không kịp khiếp sợ, đã bị Tần Minh chiếu vào nàng miệng vết thương phía trên Nguyệt Hàn Thạch bột phấn cấp băng đến đầu góc chấn động, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Nhìn về phía Tần Minh, Tuyết Ức Phi trên người vốn là có dị tộc huyết thống, giờ phút này một đôi không hề che lấp xanh thẳm đôi mắt lại bình tĩnh nhìn Tần Minh. Tần Minh đôi Tuyết Ức Phi xem kỹ ánh mắt như không có gì, tiếp tục bận rộn chính mình trên tay sự tình. Nguyệt Hàn Thạch bột phấn sát trùng tuy rằng dùng tốt, nếu thật sự động lại ở miệng vết thương bên trong, chỉ sợ về sau liền sẽ lâu lâu dài dài bạn tận xương chi hàn tồn tại. Tần Minh là cái ý ỉa giả, tự nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Đem trên tay bình thường bao tay thay đổi thành trong bọc một cấp phòng hộ bao tay, Tần Minh ngón tay nhẹ nhàng mà phất quá những cái đó nhỏ vụn Nguyệt Hàn Thạch bột phấn, tự nhiên cũng đem Tuyết Ức Phi cánh tay thượng những cái đó dơ bẩn vết máu cấp lau sạch. Một cấp phòng hộ bao tay ở hấp thu Nguyệt Hàn Thạch bột phấn cùng vết máu lúc sau, mơ hồ hiện lên một đạo lang quang, ngay cả Tuyết Ức Phi cũng chú ý tới. Thấy đối phương đem tầm mắt dừng lại ở chính mình bao tay thượng, Tần Minh kéo kéo khoe miệng. Ta ngày thường nhàn rỗi không có việc gì nghiên cứu phát minh ra tới một loại vệ sinh bao tay, chuyên môn dùng cho làm phẫu thuật. Tuyết Ức Phi tự nhiên cũng nghĩ đến Tần Minh vừa rồi ở thôn trại bên ngoài vì tạp ngói làm phẫu thuật sự tình. Phải biết rằng, nơi đó chính là một cái bình thường chân núi, bùi đất phi dương không nói, không khí bên trong các loại con muỗi cũng không ít, Tần Minh cũng dám ở như vậy trong hoàn cảnh cấp tạp ngói làm rửa sạch giải phẫu, ở Tuyết Ức Phi xem ra. Nếu không phải thật sự có bản lĩnh nói, chính là thảo gian nhân mạng. Nhưng là Tần Minh rõ ràng không phải cái loại này không đem mạng người đương hồi sự người. Sớm tại các nàng lần đầu tiên chạm mặt thời điểm, Tần Minh liền vì cứu hộ một cái xa lạ thiếu niên mà theo chân bọn họ đối thượng. Bởi vậy có thể thấy được người này tâm địa có bao nhiêu mềm mại. Vừa mới cái kia thần kỳ bao tay, còn có phía trước kia bắt tay thuật đao, tựa hồ đều là đặc chế. Cũng là vì có mấy thứ này duyên cớ, Tần Minh mới dám nếu lớn mật hứng lấy hạ này đó giải phẫu công tác đi. Tuyết Ức Phi trong lòng suy đoán rất nhiều, tự nhiên mà vậy mà đem Tần Minh trên người những cái đó kỳ quái địa phương đều dùng hợp lý giải thích cấp bổ sung hoàn chỉnh. Trên mặt lại cũng chỉ là nhàn nhạt đối với Tần Minh gật gật đầu, vậy đa tạ Tần Y Lìa Sư. Chỉ là ta bị thương, một bàn tay nâng không dậy nổi nhà ta em trai, hy vọng Tần Y Lìa Sư có thể hỗ trợ phụ một chút. Này ngôn ngữ chi gian. rõ ràng đã là đem Tần Mính coi như bằng hữu đối đãi. Tần Mính trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, nếu không phải lập trường bất đồng, y đi theo Tần Mính ý tưởng, có lẽ hai người là có thể làm bằng hữu. Tuyết Ước Phi bản tính không xấu, lại xem nàng đối đãi nhà mình em trai thái độ, cùng với ở vừa rồi kia một đám thiếu nữ giữa mơ hồ chiếu cô tư thái, rõ ràng là cái tâm địa thực thiện lương người. Chỉ tiếc, cái kia thanh ý gì thiếu nữ rõ ràng là đem Tuyết Ước Phi coi như nàng thế thân tới bồi dưỡng. Tuyết tộc đại vu, ở người ngoài xem ra, nên là giống Tuyết Ước Phi như vậy không dính bụi trần thánh khiết nhân vật, mà kia thanh y thiếu nữ một bộ không dành thế sự bộ dáng, nhất có thể lừa gạt nhân tâm. Nếu nói Tuyết Ước Phi là đại vu, khẳng định tất cả mọi người sẽ tin tưởng, nhưng là nếu nói thanh y thiếu nữ là đại vu, đại khái liền phải rất là hoài nghi một phen. Rốt cuộc, kia thanh y thiếu nữ thấy thế nào cũng bất quá là 12-13 tuổi non nớt hải tử, mà có thể cử nhất tộc chi lực. Tại đây mà thế loạn năm xuất thế nhập thế, thành lập săn giết giả tổ chức, đêm này loạn cục rào đến càng loạn, ở giết chóc phía trên càng thêm giết chóc, thấy thế nào, cũng không giống như là một cái 12-13 tuổi thiếu nữ có thể làm được đến. Mà Tuyết Ước Phi còn lại là bất đồng, nàng nhìn như thánh khiết, nhưng là đáy mắt lại giống như một cái hồ sâu, gọi người nhìn không tới đế. Hơn nữa ngày thường thanh y thiếu nữ mệnh lệnh, cơ hồ đều là từ Tuyết Ước Phi đi chấp hành. Này Tuyết Ước Phi, chính là bị thanh y thiếu nữ dựng thẳng lên tới một cây rêu dao cờ xí. Chỉ chờ có một ngày sơn cùng thủy tận, đem Tuyết Ước Phi người này hình con rối đặt tới bên ngoài thượng, thanh y thiếu nữ liền có thể mang theo tuyết tộc lại lần nữa tránh được căn hệ. Như vậy dụng tâm, không thể không nói, thập phần hiểm ác. Người Tần Mính muốn nói gì, nhưng là nhìn đối phương đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Nàng đứng dậy, vươn tay. Đem cái kia bị nàng mê đi quá khứ thiếu niên huyết đồng sách lên, không làm Tuyết Ước Phi xuất lực, sau đó đứng ở nơi đó chờ Tuyết Ước Phi dẫn đường. Tuyết Ước Phi xem Tần Mính sách theo nhà mình trai trai em trai, biết Tần Mính là bận tâm chính mình thường, cũng lường trước tới rồi Tần Mính bản thân năng lực sách theo cá nhân dư giả, cũng liền không hề chấp nhất, liền lãnh Tần Mính hướng nhà mình phương hướng đi đến. Vậy phiên toái Tần Y Dìa Sư, thỉnh Tần Y Dìa Sư cùng ta tới. Tuyết tộc từng nhà đều là ở tại từng tòa cục đá trong phòng mặt, núi đá trồng thành phòng ở, nhìn qua tục tàng, nhưng là lại cũng có khác một phen thân cận tự nhiên phong tình. Tần Mính theo Tuyết Ước Phi đi ở này phiến đá xanh con đường phía trên, nhìn hai bên phòng ở đàn sen, thế nhưng cũng hình thành một cái quanh co khúc hữu đá phiến tiểu đạo. Đại khái là bởi vì buổi tối trong núi canh thâm lộ trọng, gạch xanh ngói đỏ phòng ở, nhìn qua càng thêm lạnh lẽo. Một hai giọt đêm lộ từ mái hiên bên cạnh nhỏ giọt, rơi vào Tần Mính sau cổ bên trong, Tần Mính bị băng đến cả kinh, nhưng là, lại cảm thấy như vậy không khí đảo cũng không xấu. Lúc trước những cái đó thôn dân bởi vì huyết đồng phát cuồng duyên cớ, đều từng người buôn đảo, có ẩn vào núi rừng, có độn vào gia môn. Lúc này, Tuyết Ước Phi mang theo sách theo huyết đồng Tần Mính từ này đá phiến trên đường đi qua, này rõ ràng chỉ có hai người tiếng bước chân dẫn tới một ít gan lớn khai cái cách cửa. Từ kẹt cửa bên trong dò ra cái đầu, lén lút nhìn trộm Tuyết Ước Phi cùng Tần Mính động tĩnh. Tuyết Ước Phi một bộ đồ sộ bất động bộ dáng, giống như những cái đó nhìn trộm ánh mắt một mực không thấy, thậm chí liền Tần Mính đều cảm nhận được trong đó một ít tác ý, nhưng là Tuyết Ước Phi lại là như cũ một bộ coi nếu vong nghe bộ dáng. Tần Mính xách theo một cái tiểu nhân, đi theo đại phía sau, trong lòng không khỏi bắt đầu phỏng đoán. Này Tuyết Ước Phi tỷ đệ ngày thường tại đây tuyết tộc rốt cuộc quá cái dạng gì sinh hoạt. Trong tay sách theo thiếu niên còn ở ngủ say, mà phía trước dẫn đường thiếu nữ thân hình đĩnh bạn, kia gầy bả vai giống như một phen bén nhọn lưỡi dao sắc bén. Trong lúc nhất thời, Tần Mính cũng vắng lặng hết chỗ nói rồi. 194 chương 194 nàng rõ ràng ở nói dối. Tuyết Ước Phi vẫn luôn mang theo Tần Mính đi rồi hảo một đoạn đường, lúc này mới đi tới thôn cuối. Tới rồi. Xoay người lại, Tuyết Ước Phi nhìn về phía Tần Mính. Lúc này, Tần Mính mới từ chính mình mới vừa rồi suy nghĩ bên trong đi ra. Chỉ là, lúc này Tần Mính lại xem Tuyết Ước Phi lại là một loại tâm tình. Đảo cũng không cảm thấy Tuyết Ước Phi loại này thanh lãnh thánh khiết bộ dáng có bao nhiêu chán ghét, thậm chí trong lòng còn mơ hồ có chút khâm phục. Đối với Tần Mính ánh mắt bên trong hữu hảo, Tuyết Ước Phi có chút không rõ nguyên do. Đành phải coi như là Tần Y Di Sư trạch tâm nhân hậu. Đối nàng cùng đệ đệ người như vậy cũng không có khác thường ánh mắt, bởi vậy nguyên bản còn có chút bưng lánh ngạo khuôn mặt, lại hòa tan một ít. Tần Mính đem Tuyết Ước Phi trên người hòa hoãn thái độ xem ở trong mắt, cười cười, vậy thỉnh ngươi dẫn đường. Kỳ thật đã đến cửa nhà, liền không có cái gì mang không mang theo lộ. Nhưng là Tuyết Ước Phi lại cũng thừa Tần Mính này phân tình, rốt cuộc, so với thôn trại bên trong tộc nhân khác nhà cửa, Tuyết Ước Phi tỷ đệ hai này nhà cửa cơ hồ có thể dùng cách biệt một trời tới hình dung. Người khác ra đều là gạch xanh ngói đỏ, mà Tuyết Ước Phi ra lại như là từ một đống quái thạch chồng chất lên. Này đó cục đá nhìn qua phân lượng không nhỏ, Tần Mính nhìn ra một chút, nhỏ nhất một khối cũng có nửa thước đường kính bộ dáng, mà lớn nhất còn lại là 2 mét nhiều gần 3 mét một cục đá lớn, cơ hồ thay thế Tuyết Ước Phi này tòa nhà cửa một chỉnh mặt tường. Xem Tuyết Ước Phi có chút quấn bách bộ dáng, Tần Mính nơi nào còn không biết, này tòa quái thạch chồng chất lên phòng ở. Ước chừng là nàng cái kia lực lớn như ngưu đệ đệ từng khối truyền đến, tỷ đệ hai khi đó tuổi còn nhỏ, chỉ cần có cái an thân chỗ có thể che mưa chắn gió cũng là đủ rồi. Nay phòng ở tạo đến hình thù kỳ quái, lại cùng nhà khác phòng ở cách xa nhau khá xa, cửa động liền cái giống dạng môn đều không có, cũng chỉ có một khối tay biên cỏ lau mảnh chống đỡ, nhìn qua xác thật có chút đơn sơ. Tuyết Ước Phi trên mặt có chút nóng lên, cơ hồ hối hận đem Tần Mính đưa tới chính mình trong nhà tới. Nhưng là ngẫm lại đại vu ngôn ngữ chi gian ý tứ, ước chừng, chính là nhìn chúng Tuyết Ước Phi này tòa phòng ở đơn sơ, lúc này mới đuổi rồi Tuyết Ước Phi đem Tần Mính mang về tới. Nay trong đó quan khiếu phía trước Tuyết Ước Phi còn không có nghĩ kỹ, nhưng là hiện tại lại phá lệ thông thấu. Nàng vốn dĩ liền không phải ngu dốt người, suy nghĩ minh bạch này đó loan loan đạo đạo lúc sau, đối Tần Mính càng thêm áy náy. Ngược lại là Tần Mính, ở Tuyết Ước Phi dẫn dắt hạ vào Tuyết gia tỷ đệ nhà cửa, lúc này mới phát hiện, này trong phòng mặt thế nhưng nơi trốn đều thoát không khai một cái thạch tự. Thạch úc, bàn đá, ghế đá, thạch chén, thạch ly, nhìn qua đảo cũng thập phần cổ xưa. Tần Mính bởi vì này ngoài ý muốn chi hỉ mà thần sắc vừa động, ngẩng đầu, lại thấy Tuyết Ước Phi trên mặt không thể diễn tả hổ thẹn, không cấm có chút khó hiểu. Cau mày, Tần Mính hỏi, như thế nào? Tuyết Ước Phi lắc đầu, không nói chuyện, chỉ là cùng Tần Mính một đạo, đem nhà mình đệ đệ đỡ vào trong phòng, đặt ở trên giường đá. Chúng ta ăn cơm trước đi. Tuyết Ước Phi sửa sang lại một chút cảm xúc, đối với Tần Mính miễn cưỡng cười, chỉ là nàng đấy mắt che giấu ấy náy lại không có thể giấu giếm được Tần Mính. Tần Mính lên tiếng, hảo. Không có lại xem đối phương đôi mắt, mà là nhìn thoáng qua ngủ ở trên giường đá huyết đồng. Tuyết Ước Phi trong lòng có việc. Trong lúc nhất thời cũng không chú ý tới Tần Mính ánh mắt. Nghe Tần Mính đáp ứng rồi, Tuyết Ước Phi liền vãn nổi lên tay áo, bắt đầu thu xếp đồ ăn. May mà chỉ là bị cắn bị thương, Tần Mính đảo cũng không đến mức sự tình gì đều cấp không cho Tuyết Ước Phi làm. Đồ ăn thu xếp một chút, Tuyết Ước Phi trong lòng đảo cũng bình tĩnh rất nhiều. Chờ đến hai người ngồi vào bên cạnh bàn khi, Tuyết Ước Phi đã có thể chấn định tự nhiên cùng Tần Mính ngồi chung nói chuyện với nhau. Dù sao cũng là Tuyết tộc đại vu một lòng bồi dưỡng ra tới người, liền tính lòng có gợn sóng, cũng ở trong chốc lát liền điều chỉnh lại đây. Tần Mính nhìn trên bàn một con cá, một mâm rau dại, hai cái đồ ăn đoàn, rốt cuộc đã biết Tuyết Ước Phi tỷ đệ hai quá rốt cuộc là cái dạng gì sinh sống. Thấy Tần Mính bất động chiếc đũa, Tuyết Ước Phi trên mặt hơi hơi đỏ lên, đem kia bàn cá dịch tới rồi Tần Mính trước mặt, nhà ta điều kiện có chút, ủy khuất Tần y sư tạm chấp nhận một chút. Cái kia cá đại khái là huyết đồng đi phụ cận trong sông bắt tới, rau dại đại khái cũng là ở nơi đất hoang đào tới. Tần Mính như vậy sinh ở thành phố núi thường ăn đến mấy thứ này, đảo cũng có thể đủ nhận ra được. Chỉ là, Tần gia liền tính ra phong thanh chính đơn giản, cũng sẽ có chuyên môn đầu bếp đem mấy thứ này làm được vô cùng tinh tế, Tần Mính chọn lựa cũng có thể ăn một ít. Nhưng Tuyết Ước Phi này một bàn, Tần Mính đã nhìn ra là đối phương cấp ra tốt nhất đồ ăn. Thậm chí cái kia cá đại khái cũng là huyết đồng phí tâm tư tự mình đi chảo. Nói chi vậy, nhưng thật ra ta muốn cảm tạ các ngươi tỷ đệ khoản đãi. Ta ở viện nghiên cứu thời điểm, thường xuyên ăn đều là dinh dưỡng tề chất dinh dưỡng, đã hồi lâu chưa thấy qua như vậy chân chính thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn làm được đồ ăn. Tần Mính nói lời này, một nửa là thiệt tình, mặt khác một nửa, đảo cũng xác thật là đang an ủi Tuyết Ước Phi. Một nghiên sở nói như thế nào cũng là quốc gia cấp bậc nghiên cứu căn cứ. Không nói cái khác, liền nói Tần Mính bị bắn chết kia ra nhà ăn, tuy rằng tiêu phí không thấp, nhưng là nguyên liệu nấu ăn vẫn luôn là từ bên ngoài vận đi vào mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn. Tần gia có tiền, Tần Mính càng là từ nhỏ không lo ăn mặc, cũng chính là mấy năm nay nàng ra nhiệm vụ hoặc là đi ra ngoài thu thập hàng mẫu thời điểm, sẽ gian khổ một ít. Nhưng là bởi vì nàng kia một viên đáng giá đại não, chung quanh cũng đều còn có người che chở, đi ra ngoài thời gian giống nhau đều không quá dài, cũng không tính khổ. Nếu là từ trước, Tần Mính đại khái là sẽ đối này sơn gian món ăn hoang dã có chút hứng thú, nhưng là hiện tại, nàng đã nửa tang thi hóa, nhân loại đồ ăn trên cơ bản đối nàng tới nói đều là nhai chi vô vị. Vốn dĩ tưởng thoái thác một phen, làm Tuyết Ước Phi không cần đem đồ ăn lãng phí ở trên người mình, nhưng là nhìn Tuyết Ước Phi đáy mắt áy náy, Tần Mính trong lúc nhất thời thế nhưng như thế nào cũng nói không nên lời thoái thác nói tới. Huống chi, nửa tang thi hóa sự tình, Tần Mính cũng không tưởng nói cho đối phương. Mặc dù, đối Tuyết Ước Phi có đồng tình có khâm phục có thưởng thức, nhưng là, các nàng chi gian chung quy là lập trường bất đồng. Điểm này giác ngộ, Tần Mính vẫn phải có. Rốt cuộc, phòng người chi tâm không thể vô. Tuyết Ước Phi nghe xong Tần Mính nói, đáy mắt sáng một chút, trang bị kia trương lãnh ngạo xuất trần khuôn mặt, nhìn qua có chút không khỏe. Từ cá trên bụng chọc tiếp theo đại khối thịt non kẹp tới rồi Tần Mính trong chén, Tuyết Ước Phi đem hai cái đồ ăn đoàn đều nhường cho Tần Mính. Thần y sư không chế nói, liền ăn trước này đó. Tần Mính xem nàng đem hai cái đồ ăn đoàn đều nhường cho chính mình, không khỏi buồn bực, ngươi đều nhường cho ta, vậy ngươi ăn cái gì? Tuyết Ước Phi ánh mắt lóe lóe, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, sau bếp còn có một ít cháo. Ta hôm nay dạ dày không quá thoải mái, tưởng chờ đồng đồng tỉnh lại thời điểm, lại cùng hắn cùng nhau ăn chút cháo. Tần Mính biết đối phương chưa nói lời nói thật, rốt cuộc, vừa rồi ở đánh giá này nhà ở thời điểm, nàng cũng không có ngửi được này trong phòng có bất luận cái gì cháo cơm mùi hương. Nay đồ ăn đoàn, rau dại cùng cá mùi hương đều bất đồng với cháo cơm. Tuyết Ước Phi rõ ràng là ở nói dối. 195 chương 195 triệu tội giả. Tần Mính không nói gì thêm, chỉ là yên lặng mà tiếp nhận Tuyết Ước Phi kẹp lại đây đồ ăn đoàn. Tuyết Ước Phi thấy Tần Mính ăn cơm còn mang bao tay, không khỏi có chút buồn bực, nhưng là Tần Mính không nói, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Tần Mính ăn luôn một cái đồ ăn đoàn, cái thứ hai lại là không đi động nó. Ta đã no rồi. Tần Mính gác xuống chiếc đũa, nhìn về phía đối phương. Tuyết Ước Phi lại là có chút nóng nảy. Đối phương không có ăn một ngụm cá, rau dại nhưng thật ra gấp mấy chiếc đũa, đồ ăn đoàn cũng còn dư lại một cái. Trong lúc nhất thời, xưa nay không tốt lời nói Tuyết Ước Phi cũng không khỏi có chút có quáp, xin lỗi, cơm canh quá đơn sơ. Ta lại đi nàng đứng dậy, liền tưởng đi ra ngoài. Trong lòng lại nghĩ, như thế nào cũng phải đi nhà bên mượn tới hai cái trứng gà hoặc là một con gà gì đó. Tuy rằng, rất có khả năng đưa tới đối phương mắng cùng trào phúng. Nhưng là Tần Mính lại kéo lại Tuyết Ước Phi. Không cần. Ta là thật sự ăn no. Nói như vậy, Tần Mính còn đối với Tuyết Ước Phi tận lực câu ra một cái nông cạn mỉm cười. Từ nửa tang thi hóa về sau, Tần Mính mặt bộ biểu tình liền trở nên thập phần cứng đờ. Nhưng là dù vậy, nàng cũng như cũ cùng Tuyết Ước Phi đối diện, dùng đôi mắt truyền đạt chính mình trong nội tâm chân thành. Tuyết Ước Phi nội tâm thấp thỏm lo âu, tại đây một khắc được đến trấn an. Ở bên ngoài, Tuyết Ước Phi là tuyết tộc người phát ngôn, là săn giết giả người lãnh đạo. Nhưng là ở tuyết tộc bên trong, nàng lại chỉ là một cái, ti tiện chịu tội giả. Một cái bị thôn người bài xích, bị cha mẹ vứt bỏ, bị tuyết thần quên đi, chịu tội giả. Tuyết Ước Phi nhìn Tần Mính, cái này cùng nàng không sai biệt lắm đại nữ nhân, có được một viên trong suốt tâm. Nàng cương đại, nàng tự tin, nàng chung quanh tràn ngập ái. Nàng sở có được hết thảy đều là chính mình chưa bao giờ từng có được quá. Nghĩ đến đây, Tuyết Ước Phi lại cuống quýt thu liễm suy nghĩ, lôi kéo Tần Mính đến bên cạnh bàn ngồi xuống, kia, vậy lại ăn một chút đi. Trong núi đêm trường, nửa đêm đói tỉnh tư vị không dễ chịu. Tuyết Ước Phi một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt nhìn Tần Mính, đáy mắt chờ mong làm Tần Mính nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Tần Mính lại lần nữa ngồi trở lại đến cái bàn bên cạnh, cầm lấy chiếc đũa gắp một khối thịt cá, phóng tới trong miệng. Tươi mới thịt chất gãi đúng châu ngứa tươi ngon, Tần Mính biết này đó đồ ăn đều là huyết đồng một người thu xếp, không khỏi cười nói, huyết đồng thật là cái có khả năng hài tử. Này cá làm được thật tốt. Nói như vậy, Tần Mính lại gắp một khối thịt cá phóng tới trong miệng. Nàng không phải nếm không ra đồ ăn hương vị tốt xấu, nhưng là đại để là tang thi cùng nhân loại đồ ăn chung quy là bất đồng. Này đó đã nấu chín thịt cá ở Tần Mính trong miệng cùng cấp với nhai sáp, mặc dù là biết, loại này hương vị ở nàng còn chỉ là cái nhân loại bình thường thời điểm, nhất định sẽ phi thường thiên vị. Chính là vì làm Tuyết Ước Phi trong lòng dễ chịu một ít, Tần Minh không thể không nuốt xuống đệ nhị khối thịt cá. Chỉ là, Tần Minh ăn xong đệ nhị khối thịt cá lúc sau, Tuyết Ước Phi biểu tình chẳng những không có biến nhẹ nhàng, ngược lại càng thêm mà phức tạp lên. Tần Minh tưởng vươn tay, nói cho đối phương chính mình thực thích. Nhưng là, mới vừa đứng lên, Tần Minh cũng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó đã bị trời đất quay cuồng cảm giác cấp vây quanh. Thẳng đến mất đi ý thức cuối cùng một giây, Tần Minh ẩn ẩn nghe được một tiếng, thực xin lỗi theo sau, có thứ gì ẩm ướt dừng ở nàng trên mặt, Tần Minh tưởng, thật chán ghét ta, lại bị người lừa. Theo sau, nàng chậm rãi mất đi sở hữu ý thức, bị hắc ám toàn bộ vây quanh. Tuyết Ước Phi tiếp được Tần Minh ngã xuống đi thân thể, khóe mắt còn hàm chứa nước mắt. Nhưng là thực mau, nàng liền giơ tay, lau khóe mắt nước mắt. Lúc này, Huyết Đồng đã tỉnh lại, đi đến hai người trước mặt, từ Tuyết Ước Phi trên tay tiếp nhận Tần Minh. A tỷ, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đưa nàng qua đi liền hảo. Huyết Đồng tuy rằng chỉ có 15 tuổi, nhưng là rất nhiều chuyện, hắn so Tuyết Ước Phi xem đến còn muốn rõ ràng. Hắn biết chính mình tỷ tỷ mềm lòng. Cái này kêu Tần Minh nữ nhân sắc thật có một loại mị lực, làm cùng nàng tương giao người đều nhịn không được thân cận nàng, tín nhiệm nàng. Ngay cả chính mình lãnh tình mặt lạnh hơn 20 năm tỷ tỷ, cũng đều sẽ bởi vì thiết kế hãm hại Tần Minh, mà cảm giác được hổ thẹn, thậm chí vì thế rơi xuống nước mắt tới. Huyết Đồng không phải Tuyết Ước Phi, hắn không có như vậy có dư cảm tình, trừ bỏ tỷ tỷ Tuyết Ước Phi ở ngoài, đã không có gì đồ vật đáng giá hắn đi vì này cảm xúc dao động. Tuyết Ước Phi vẫy vây tay, ta chính mình có thể. Ta đi liền hảo. Nàng muốn đi địa phương, Huyết Đồng thực chán ghét nơi đó. Đã từng, nơi đó là Tuyết Ước Phi cùng Huyết Đồng tỷ đệ hai người ác mộng ngọn nguồn. Nhưng nàng là tỷ tỷ, nếu này hết thảy đều là tội ác nói, như vậy, liền từ nàng một người khiêng xuống dưới liền hảo. Thực xin lỗi. Tuyết Ước Phi đỡ Tần Minh, đi tới trong phòng. Lúc này, Huyết Đồng đã đem trên giường đá đá phiến đẩy ra. Toàn bộ giường mặt đã nhìn không thấy, chỉ có một cái đen như mực cửa động rộng mở ở nơi đó, giống như là một đầu sẽ cắn nuốt hết thể quái vật. Huyết Đồng giúp đỡ Tuyết Ước Phi đem người bế lên, phóng tới cửa động bên trong. Tuyết Ước Phi cũng theo sát tiến vào này nho nhỏ cửa động. Nơi này là một chỗ sơn dốc, cũng không tính trường, mang theo Tần Minh, Tuyết Ước Phi có thể dễ dàng mà trượt xuống. Nàng biết Tần Minh tin tưởng chính mình, thậm chí đồng tình chính mình. Chính là kia thì thế nào đâu? Nàng là tuyết tộc nhân. Mặc dù chỉ là một cái chịu tội giả, cũng như cũ vẫn là tuyết tộc người. Một cái tần y sư đối với thế giới cống hiến có thể là hữu hạn, nhưng là một cái dị biến sau nàng, lại đối toàn bộ tuyết tộc, thậm chí toàn bộ tuyết nhuế kia đều có quan trọng nhất tác dụng. Tuyết Ước Phi không biết những người đó cuối cùng mục đích rốt cuộc là cái gì, nhưng là, tuyết nhuế kia. Chỉ cần nghĩ đến thần thánh tuyết nhuế kia, liền tính cái gì cũng không biết, Tuyết Ước Phi cũng nói không nên lời bất luận cái gì phản kháng nói tới. Này, chính là dấu vết ở tuyết tộc nhân linh hồn bên trong trung thành. Bọn họ, là tuyết nhuế kia thần minh lưu tại nhân thế gian nanh bước, chỉ cần tuyết nhuế kia có yêu cầu, vô luận làm cái gì, mỗi một cái tuyết tộc nhân đều cần thiết toàn lực ứng phó. Đỡ Tần Minh một đường quải qua ba cái hành lang, Tuyết Ước Phi mới cuối cùng là gặp được phía trước ánh sáng. Tần Minh dù sao cũng là một cái người trưởng thành, Tuyết Ước Phi lại là cái nữ tử, ở ôm Tần Minh lại đây đường xá bên trong, khó tránh khỏi miệng vết thương nứt toạc. Cho nên, đương huyết tinh hơi thở mới một tràn ngập ở không khí bên trong, liền có lưỡng đạo hắc ảnh thoáng hiện ở Tuyết Ước Phi trước mặt. Là tiểu nhớ Phi A mở miệng chính là bên trái hắc ảnh, người nọ toàn thân đen nhánh một mảnh, chỉ có hai cái đôi mắt ở đêm tối bên trong phát ra ánh sáng. Tuyết Ước Phi không dám ngẩng đầu đối thượng cặp mắt kia. Chỉ phải rũ mắt, kính cẩn mở miệng, đúng vậy, đại trưởng lão, ta đã mang về nàng. Bên trái hắc ảnh cười hắc hắc, tiểu nhớ Phi quả nhiên không hổ là đại vu thân thủ điều dạy ra người, làm việc hiệu suất quả nhiên bất đồng giống nhau. Tuyết Ước Phi mới tưởng nói một câu không dám, lại bị cánh tay thượng truyền đến đau đớn át ở mở miệng năng lực. Nhị trưởng lão, đau. Bên phải đứng hắc ảnh không biết khi nào thế nhưng đã dán tới rồi Tuyết Ước Phi phía sau. Kín kẽ mà đem thân thể gián sát ở Tuyết Ước Phi thần, kia tư thái thân mật mà hiệp ngật. 196 chương 196 tội ác là một đóa hoa. Tuyết Ước Phi banh thẳng thân thể, tay nàng thượng còn đỡ Tần Minh, phía sau người động tác làm nàng cực kỳ không khỏe, nhưng là Tuyết Ước Phi lại như cũ không có buông ra Tần Mính. Phía sau hắc ảnh phát ra cổ quái cười lạnh, khắc khắc, Tuyết Nô, không thể tưởng được, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi máu nghe đi lên như cũ vẫn là như vậy thơm ngọt. Nói như vậy, một con không giống nhân loại tay chế trụ Tuyết Ước Phi cánh tay, trong đó một cây sắc nhọn móng tay theo Tuyết Ước Phi miệng vết thương, một chút mà chát thấu đi vào, ào ạt máu tươi một chút theo kia bị chát ra tới lỗ nhỏ thẩm thấu ra tới, chạy Tuyết Ước Phi toàn bộ cánh tay. Màu trắng xa y giờ phút này đã bị nhiễm máu tươi nhan sắc, Tuyết Ước Phi trên trán mạo mồ hôi lạnh, một trương mỹ lệ thánh khiết trên mặt tràn đầy ẩn nhẫn, bởi vì đau đớn, nàng gắt gao mà nhíu lại mày, như vậy cấm cốc thiếu khí chất, nhìn qua đảo thật như là cái thần thánh thiên sứ. Huyết sát, không cần như vậy bạo lực. Tiểu nhớ Phi sẽ bị ngươi dọa hư. Đứng ở phía trước hắc ảnh cũng vươn tay, đem hôn mê bất tỉnh Tần Mính ném xuống đất. Sau đó dán lên ăn mặc tuyết sắc xa y thì thánh khiết thiếu nữ. Quái vật giống nhau khô gầy tay vô ở nàng tinh tế trắng non trên cổ, chậm rãi thu nạp, kia lực đạo không nhỏ, nhưng là lại không đủ để xử bị dùng thế lực bắt ép ở bên trong thiếu nữ có tánh mạng chi ưu. Tiểu nhớ Phi A được xưng là đại trưởng lao hắc ảnh phát ra một trận than thở, bóp chặt thiếu nữ cổ tay lại một chút cũng không chịu buông ra. Mà ở Tuyết Ước Phi phía sau, nắm lấy nàng tinh tế vòng eo cái tay kia nhìn qua thập phần ôn nhu. Chính là mặt khác một con thương tổn tay nàng lại không chút do dự. Bị dùng thế lực bắt ép sỉ nhục, bi phẫn, đối với Tuyết Ước Phi tới nói, đều chỉ có thể là ẩn nhẫn. Nàng nhắm hai mắt, kia một trương thánh khiết khuôn mặt thượng, cơ hồ không hề dao động. Nhưng chỉ cần có người hơi chút tới gần vừa thấy, liền sẽ phát hiện, nàng khỏe mắt một đạo nước mắt mơ hồ có thể thấy được. Mà kia trương thánh khiết khuôn mặt phía trên, cũng không biết là bởi vì hít thở không thông vẫn là khác cái gì duyên cớ mà lộ ra một trận không bình thường ửng hồng, ngạnh sinh sinh mà ở kia trường cấm cốc thiếu trên mặt thêm vài phần chật vật. Một trận lạnh lẽo thấm thấu Tuyết Ước Phi trước người phía sau làn váy lúc sau, Tuyết Ước Phi lúc này mới âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bóp chặt nàng cổ làm nàng cơ hồ hít thở không thông cái tay kia đã rời đi, cùng lúc đó, vẫn luôn chắt nhập Tuyết Ước Phi bị thương miệng vết thương. Quái miệng vết thương kia chỉ bén nhọn móng tay bị rút ra. Máu theo kia chỉ đen nhánh móng tay, từng giọt mà nhỏ giọt xuống dưới, trên mặt đất rơi xuống hai điểm vết máu. Phía sau hắc ảnh khắc khắc cười, đầu lưỡi ở Tuyết Ước Phi nhị sau xẹt qua, tiểu tuyết nôm máu, quả nhiên vẫn là như vậy thơm ngọt. Tuyết Ước Phi không cần quay đầu lại, cũng biết giờ phút này kia cố ý phát ra tới liếm liếm thanh là từ nhị trưởng lão làm được. Hắn móng tay thượng giờ phút này hẳn là đã dính đầy Tuyết Ước Phi máu tươi. Mà nhị trưởng lao thích nhất làm sự tình, chính là dùng kia sắc nhọn màu đen móng tay dính đầy tay máu, sau đó một chút mà liếm thực sạch sẽ, giống như là đối đãi cái gì cực phẩm mỹ vị giống nhau. Lúc này đây, đại trưởng lão không có chỉ trích nhị trưởng lão, cũng đồng dạng vừa lòng gật gật đầu. Tiểu nhớ Phi thứ ngoan. Khi nói chuyện, lưỡng đạo hắc ảnh chợt lóe, đem trên mặt đất như cũ ở hôn mê trung Tần Mính xách lên. Sau đó ẩn thân với kia nói cao lớn cửa đá lúc sau. Thẳng đến giờ phút này, Tuyết Ước Phi mới chậm rãi mềm thân thể, nàng cắn răng, không cho chính mình ngã xuống. Đỡ vách tường, Tuyết Ước Phi từng bước một về phía xuất khẩu địa phương đi đến. Mà nàng màu trắng váy lụa giờ phút này đã dơ bẩn bất kham. Đỏ đỏ trắng trắng, rào thành một mảnh, kéo truy trên mặt đất nhìn qua càng là chật vật bất kham. Tuyết Ước Phi cố nén, không cho chính mình khóc ra tới. Nước mắt loại đồ vật này, sớm tại nhiều năm trước kia liền không có. Hiện giờ, nàng nếu lại là khóc, kia nhất định là có cái gì nguyên nhân, cần thiết muốn lợi dụng đến nước mắt. Muốn đem chính mình võ trang lên, chỉ có thể dùng tường đồng vách sắt đem chính mình thật mạnh vây quanh, cho dù là nước mắt, đều chỉ có thể là vũ khí, mà không phải mềm yếu đại ngôn tử. Nay một đường, Tuyết Ước Phi đi được lung lay, nhưng là bước chân lại thập phần kiên định. Mỗi đi qua một bước, trên mặt đất liền sẽ lưu lại vài giọt không rõ chất lỏng. Nhưng nàng bản nhân lại như là cái gì cũng không có cảm thấy được giống nhau, lung lay mà tiếp tục về phía trước đi đến. Trải qua cái thứ hai hành lang gấp khúc thời điểm, một phiến môn bị đẩy ra. Một trương tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ triển lộ ra tới, thanh y thiếu nữ đi ra, ngồi xuống ven đường bậc thang. Bậc thang rất cao, thiếu nữ rũ hai điều cẳng chân, lung lay, một bên hử ca. Nhớ Phi tỉ tỉ. Hận loại đồ vật này, chịu tội giả là không xứng có Nga. Thiếu nữ không quay đầu, nàng liền nhiều xem một cái Tuyết Ước Phi ánh mắt đều không có. Dùng như vậy hồn nhiên lời nói, nói nhất tàn nhẫn nói. Tuyết Ước Phi trầm mặc, tiếp tục đi trước. Ta đã biết. Sau một lúc lâu, Tuyết Ước Phi mới dịch đến cái thứ hai hành lang gấp khúc cuối. Thẳng đến lúc này, nàng mới mở miệng, ta biết. Bởi vì biết, cho nên, nàng mới vẫn luôn im miệng không nói, bởi vì biết, nàng mới vẫn luôn ẩn nhẫn. Dơ bẩn, chung quy là dơ bẩn. Tội ác, vĩnh viễn đều là tội ác. Vô luận nó đã từng là nở rộ ở cao cổ thượng tuyết liên hoa, vẫn là chôn giấu với nước bùn gian bạch hoa sen. Tuyết nhuế kia. Thần thánh tuyết nhuế kia. Thiếu nữ reo rắt tiếng ca ở thạch thất quanh quẩn. Tuyết Ước Phi nhắm mắt lại, lại lần nữa bán ra một bước, đi vào cái thứ nhất hành lang gấp khúc. Hành lang gấp khúc cuối, Huyết Đồng đứng ở nơi đó, xa xa mà nhìn nàng. A tỷ. Huyết Đồng ánh mắt thực chuyên chú, hắn vốn dĩ cũng chỉ là một cái hài tử. Vô luận người khác như thế nào đối đãi Tuyết Ước Phi, ở Huyết Đồng trong mắt, Tuyết Ước Phi cũng chỉ là hắn A tỷ. Như vậy chật vật bất kham bộ dáng rơi vào đệ đệ trong mắt, Tuyết Ước Phi không khỏi nan kham mà thiên quá mặt đi. Nàng không phải cái hảo tỷ tỷ, là tuyết tộc chịu tội giả, là cha mẹ tai nạn, như vậy nàng, đứng ở thiên chân vô tà đệ đệ trước mặt, xấu xí lại dơ bẩn, giống như hết thể đều bị nhìn thấu. A tỷ. Huyết Đồng không có được đến Tuyết Ước Phi hồi phục, cố chấp mà lại kêu một lần. Lúc này đây, Tuyết Ước Phi không thể không xả ra một cái suy yếu tươi cười, Đồng Đồng ngoan, trước đi lên. A tỷ có chút mệt mỏi. Ở chỗ này ngồi trong chốc lát. Trễ chút A tỷ liền mang Đồng Đồng đi ra ngoài tìm ăn. Trên bàn vài thứ kia, Đồng Đồng không cần ăn. Huyết Đồng gật gật đầu, ta không có ăn. Nhưng là ngay sau đó, hắn lại bay nhanh mà lắc lắc đầu, không cần ném xuống A tỷ. A tỷ mệt mỏi. Đồng Đồng có thể bối A tỷ về nhà. Đồng Đồng sức lực nhưng lớn. Nói tới đây, Huyết Đồng tựa hồ nhìn ra Tuyết Ước Phi lung lay sắp đổ, bay nhanh mà chạy tới Tuyết Ước Phi trước mặt, nâng ở nàng. Tuyết Ước Phi chung quy là không có thể nhịn xuống nước mắt, ở chính mình thấp chí ấu đệ trước mặt, vẫn là bại lộ ra nàng mềm yếu. Nàng đệ đệ, như vậy ngoan, như vậy đáng yêu. Nếu không phải bởi vì nàng. Nghĩ đến năm đó đệ đệ nằm ở vũng máu bên trong bộ dáng. Tuyết Ước Phi chỉ cảm thấy đau lòng như đau dạo. Đồng Đồng, ta ngốc đệ đệ A đem đệ đệ đầu ôm ở chính mình trước ngực, Tuyết Ước Phi khóc lên tiếng âm. Nàng ngốc Đồng Đồng, liền nhớ rõ lúc trước chính mình khích lệ hắn sức lực đại kia một câu, liền ngự khi đều bắt chước đến như vậy tương tự. 197 chương 197 7 phần thuộc tiểu bò bít tết. Đã là buổi tối, Dương Tĩnh Phong không có thể tìm được Tần Mính tung tích. Chỉ có thể mang theo Tạ Ninh Ninh tại đây một mảnh cỏ lau đãng phụ cận nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Bọn họ phía trước tìm kiếm Tần Mính hao phí tinh lực rất lớn, Tần Mính chỉ là từ trong đó trên một con đường đi qua, nhưng là Dương Tĩnh Phong cùng Tạ Ninh Ninh bọn họ một đường đi tới, lại chỉ có thể ở ngàn ngàn vạn vạn điều ngã rẽ trước đánh cuộc một cái khả năng tính. Ban đêm thời điểm, bọn họ đem con trâu kia cấp phân cách, sau đó nướng hai khối thịt bò ăn. Tạ Ninh Ninh đối thịt chín khát vọng rõ ràng so ra kém đối nhau thịt. Đặc biệt là kia còn mang theo huyết sinh thịt bò, giống như là dài quá tiểu móc giống nhau, hấp dẫn Tạ Ninh Ninh toàn bộ ánh mắt. Dương Tĩnh Phong không có dung túng Tạ Ninh Ninh. Thị huyết bản tính phân chia người cùng tăng thi. Hắn cũng không hy vọng Tạ Ninh Ninh biến thành một cái hoàn toàn khuất tùng với dục vọng cái sắc không hồn. Bảy phần thuộc tiểu bò bít tết muốn tới một khối con gái út sĩ. Dương Tĩnh Phong hướng về phía tiểu gia hỏa chớp chớp mắt, rõ ràng là tưởng trêu đùa một chút ủ rũ cụp đuôi tiểu gia hỏa. Đối này, Tạ Ninh Ninh thập phần phối hợp, tốt, thiên sinh. Phiền toái ngươi vì ta chuẩn bị một phần. Không cần tiêu say. Nói, còn lo chính mình lấy ra một khối màu trắng khăn, hệ ở chính mình trên cổ. Dương Tĩnh Phong không chọc thủng đối phương đó là Tần Mính uy Tạ Ninh Ninh chuẩn bị tốt sắt nước mui khăn tay. May mà tiểu cô nương cũng không thế nào lưu nước mũi, cũng liền vẫn luôn nhét ở Tạ Ninh Ninh túi áo bên trong. Tạ Ninh Ninh xuất thân không tính kém, này há mồm liền tới bàn ăn lễ nghi xem đến Dương Tĩnh Phong cũng rất có hứng thú. Tần Mính không ở, cha con hai đều thập phần sầu khổ, nhưng là này khổ chung mua vui thời điểm hai người chi gian cảm tình cũng không khỏi càng thêm thân cận một ít. Dương Tĩnh Phong nướng hảo thịt bò, từ cỏ lau đang tháo xuống một đóa lá sen, đem thịt bò đặt ở mặt trên. Nghiêm trang mà đoàn tới rồi Tạ Ninh Ninh trước mặt. Đồ ăn đã thượng tề. Thỉnh dùng cơm đi, Tạ tiểu thư mỹ lệ. Khó được có hứng thú, Dương Tĩnh Phong còn tự mình cộ một hồi phục vụ sinh. Tạ Ninh Ninh xưa nay ngoan ngoãn, giờ phút này cũng ưu nhã giơ lên cằm, gật gật đầu, cảm tạ ngài phục vụ, tiên sinh. Sau đó tiếp nhận đối phương đưa cho chính mình dùng lá sen bao 7 phần thuộc thịt bò, túi đầu chậm rãi nhấm nuốt. Dương Tĩnh Phong nhìn tiểu gia hỏa không khóc không nháo bộ dáng, có chút vui mừng, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn chân trời ánh trăng, Dương Tĩnh Phong có chút xuất thần. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy thuộc hạ nhiều cái gì lạnh lẽo đồ vật, Dương Tĩnh Phong túi đầu vừa thấy, là Khinh Tuyết. Khinh Tuyết là một cái kim lân vương xà, tự nhiên là có thể ăn vật còn sống. Nhưng là đại khái là bởi vì khai linh trí duyên cớ, Khinh Tuyết chỉ số thông minh cùng cấp với giống nhau 5-6 tuổi tiểu hải tử. Nhìn đến Tạ Ninh Ninh vừa rồi ăn đến như vậy vui vẻ, chính mình lại bị vắng vẻ, Khinh Tuyết xử tiểu tính tình trốn đến một bên hơn nửa ngày không động tĩnh. Chờ đến nó phát hiện chính mình thế nhưng thật sự bị Dương Tĩnh Phong quên đi thời điểm, chỉ có thể trừng mắt một đôi kim sắc xà mắt, hung tợn mà phun tin tử. Chỉ là, này đó hành động cũng chưa có thể đưa tới tâm sự nặng nề Dương Tĩnh Phong lực chú ý, Khinh Tuyết túi đầu, ủ rút cụp đuôi mà bơi qua đi, dùng cực đại xà đầu nhẹ nhàng mà ở Dương Tĩnh Phong trong lòng bàn tay cọ cọ, một bộ lấy lòng bộ dáng. Dương Tĩnh Phong lúc này cũng nhớ tới Khinh Tuyết còn không có ăn cái gì, đứng dậy, đi đến kia đầu đã bị cắt giã châu tứ chi trước, cắt lấy một khối to thịt, đưa tới Khinh Tuyết trước mặt. Kết quả không nghĩ tới, này bạch xà nhìn thoáng qua lúc sau, thế nhưng lại không xem kia khối sinh thịt bò đệ nhị mắt. Ngược lại là từ phía sau cùng Dương Tĩnh Phong bối, đem hắn đẩy đến đống lửa bên cạnh. Dương Tĩnh Phong sửng sốt, ngay sau đó kinh ngạc nhìn về phía nó, Khinh Tuyết, ngươi là muốn ăn thịt chín. TT, Khinh Tuyết phun ra xà tin, mắt trợn trắng, lại cùng Dương Tĩnh Phong một chút. Hảo hảo hảo, ngươi đừng náo, ta cũng cho ngươi nướng một khối, cũng là 7 phần thủ, được rồi đi. Dương Tĩnh Phong buồn cười mà ngồi xuống thịt nướng vị trí, dùng một cây nhánh cây xoa thịt ở hỏa thượng quay cuồng. Một lát sau, thịt bò phát ra từng đợt mê người mùi hương. Bạch xà Khinh Tuyết phun tin tử, vây quanh đống lửa đổi tới đổi lui, thường thường mà xem một cái Dương Tĩnh Phong trên tay thịt nướng, kia hộ thực bộ dáng liền cùng giống nhau nhân loại bình thường tiểu hài tử không sai biệt lắm. Dương Tĩnh Phong nhìn này ngốc xà sắp thèm xuất khẩu thủy tới, đem đã nướng chín thịt bò gác ở lá sen thượng, sau đó tùy ý kia khối thịt làm lạnh. Quá năng, trước không cần ăn, chờ một chút. Dương Tĩnh Phong nói cái gì, bạch xà cũng liền nghe cái gì. Chỉ là, này đồ ăn liền ở trước mắt lại không thể ăn, Khinh Tuyết nếu là nhân loại phỏng trừng đã cấp vò đầu bức hai. Bất quá lúc này nó nôn nóng bộ dáng cũng không hề che giấu, quay chung quanh phóng lá sen kia khối đại thạch đầu xoay vài vòng, lại lén lút thừa dịp Dương Tĩnh Phong không chú ý thời điểm dò ra một chút ít cái đuôi tiêm đi chạm vào kia khối đang ở làm lạnh thuộc thịt bò. Kết quả rõ ràng, một cái đại xà bị năng đến một thoáng, may mà chỉ là một chút ít cái đuôi tiêm đi chạm vào, Khinh Tuyết ủy khuất mà đem chính mình bản thành một đoàn. Một đôi kim sắc đôi mắt đáng thương hề hề mà nhìn chằm chằm ở một bên cơ hồ cười ra tiếng tới Dương Tĩnh Phong. Dương Tĩnh Phong giơ tay, ở Khinh Tuyết đầu rắn thượng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, ngoan, lại chờ một lát, không năng là có thể ăn. Khinh Tuyết héo tháp tháp mà ghé vào nơi đó, liên quan trên đỉnh đầu mới vừa mọc ra tới tử dương hoa cây non cũng rũ đi xuống. Dương Tĩnh Phong xem đến buồn cười, dùng chùy thủ đem thịt cắt ra thành hai nửa, chỉ chốc lát sau, nóng bỏng thịt liền lạnh. Dương Tĩnh Phong dùng mũi dao chọn trong đó một khối, uy tới rồi Khinh Tuyết trước mặt. Kết quả bị Khinh Tuyết khinh bỉ ánh mắt nhìn thoáng qua, ở Dương Tĩnh Phong kinh ngạc trong ánh mắt, Khinh Tuyết trực tiếp đem lá sen thượng mặt khác một khối nuốt vào bụng. Loài rắn ăn cơm cơ hồ đều là dựa vào nuốt tiêu hóa, Dương Tĩnh Phong không quá lý giải, này thông minh đến sắp thành tinh xà vì cái gì nhất định phải đi theo bọn họ ăn thịt chín. Nhưng là sau lại một chút sự tình. Làm Dương Tĩnh Phong minh bạch này ngốc xà chẳng qua là muốn theo chân bọn họ càng thêm thân cận một ít, trở thành như là Tần Minh giống nhau nhân loại. Buổi tối, Dương Tĩnh Phong dùng cỏ lau như cấp Tạ Ninh Ninh phô một tầng mềm đệm giường, sau đó đem chính mình trên người áo gió cởi bỏ, phô ở cỏ lau như thượng, Tạ Ninh Ninh nhân thể nằm trên đó, tùy ý Dương Tĩnh Phong đem chính mình bọc thành một cái chả giò chiên. Hướng về phía Dương Tĩnh Phong chớp chớp mắt ngọt ngào cười, Tạ Ninh Ninh ngáp một cái. Dương ba ba ngủ ngon. Dương Tĩnh Phong sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, Ninh Ninh ngủ ngon. Khinh Tuyết cũng chơi đùa đủ rồi, dùng chính mình thân thể đầu đuôi tương liên bản thành một vòng tròn, đem Tạ Ninh Ninh hộ ở bên trong. Sau đó rũ đầu, lâm vào thiền miên. Dương Tĩnh Phong nhìn này hài hòa tình hình, tiểu gia hỏa cũng đã chìm vào giấc ngủ, chỉ chốc lát sau, không khí bên trong cũng chỉ dư lại rất nhỏ điều kêu côn trùng kêu vang. Cái này ban đêm, như thế yên tĩnh. Chỉ là, Dương Tĩnh Phong meo nheo mắt, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Nhìn cách đó không xa như là bị gió nhẹ thổi qua mà có chút lay động cỏ lao đãng, Dương Tĩnh Phong khỏe miệng lộ ra một tia nông cạn cười, chỉ là, tia tươi cười lại chưa từng đến đáy mắt. 198 chương 198 hai con quái vật. Buông ngươi trong tay đồ vật. Dương Tĩnh Phong lạnh lùng mà nhìn cách đó không xa cái kia đen nhánh một mảnh nhân hình sinh vật, trong tay thương không biết khi nào đã cử lên. Kia cả người là mao móng tay đen nhánh quái vật như là không nghe hiểu Dương Tĩnh Phong lời nói giống nhau, kéo kia nửa đầu dã châu thi thể xoay người liền tưởng hướng cỏ lao đãng bên trong toàn. Nhưng là Dương Tĩnh Phong chưa cho nó cơ hội này, điều thấp hạ súng xạ tuyến sát thương trình độ, đối với kia quái vật chân bộ nã một phát súng. Ngao! Một tiếng bén nhọn tiếng kêu cắt qua bóng đêm, Dương Tĩnh Phong trở tay chính là một thương, đánh vào một cái khác ý đồ đi bắt Tạ Ninh Ninh quái vật trên tay. Kia quái vật từ Dương Tĩnh Phong phía sau chui ra tới, thừa dịp Dương Tĩnh Phong đối phó kéo dã châu cái kia quái vật khi, liền muốn đi bắt đi Tạ Ninh Ninh. Ở đồng bạn bị hạt súng xạ tuyến đánh trúng thời điểm, phụ trách chảo Tạ Ninh Ninh kia con quái vật cũng co rúm lại một chút, cũng chính là này rút tay về công phu, làm nó tránh thoát khinh tuyết buồn máu mồm to. Nhưng là cũng làm này quái vật không có thể tránh thoát Dương Tĩnh Phong hướng tới nó cánh tay khai lại đây một thương. Hai con quái vật đều phụ thương. Thương tới tay kia chỉ nghĩ muốn rôi tay đi đỡ bị thương chân kia chỉ, lại không nghĩ rằng Dương Tĩnh Phong lại là một thương, trực tiếp đem nó chân cũng cấp đục lỗ. Giống, lúc này, hai con quái vật đều phẫn nộ rồi, dưới ánh trăng, chúng nó kia đen nhánh một mảnh gương mặt thượng, một mảnh dữ tợn. Chúng nó nhe răng trợn mắt, múa may còn hoàn hảo chân trước. Tựa hồ là ở mắng Dương Tĩnh Phong. Nhưng là đương Dương Tĩnh Phong lại lần nữa nâng lên tay tới, đem hạt súng xạ tuyến họng súng nhắm ngay bọn họ khi, hai con quái vật cả kinh mở to hai mắt nhìn há to miệng, sau đó, nhìn đến Dương Tĩnh Phong không có nổ súng, hai con quái vật gắt gao mà ôm ở cùng nhau, gào khóc lên. Chỉ là, này hai con quái vật gào khóc thanh âm thật sự không quá mỹ diệu, Dương Tĩnh Phong nhăn chặt mày, tới gần này hai chỉ ngu xuẩn quái vật. Sau đó trên cao nhìn xuống mà nhìn này hai con quái vật. Lúc này, hai con quái vật cũng không dám khóc thét, chỉ là run run rẩy rẩy mà đem đối phương ôm đến càng khẩn. Một trương quỷ dị huyết sắc đồng tử kinh sợ mà nhìn Dương Tĩnh Phong, lại không dám phát ra nửa điểm thanh âm, tựa hồ là sợ Dương Tĩnh Phong lại dùng cái kia kỳ quái đồ vật thương tổn chúng nó. Mặc dù là không quen biết đó là cái gì, hai con quái vật ở nếm tới rồi cái loại này bị hạt xạ tuyến xuyên thủng thống khổ lúc sau. Liền phản xạ có điều kiện mà sợ hai Dương Tĩnh Phong trong tay cầm cái kia màu đen đồ vật. Vì cái gì tới bắt Ninh Ninh? Dương Tĩnh Phong ngồi xổm xuống, cùng hai con quái vật đối diện. Hắn ánh mắt thực lãnh, này hai con quái vật còn hiểu đạt được công hợp tác Dương Đông Kích Tây, tuyệt đối không phải giống nhau dã thú. Hơn nữa, kia chỉ kéo dã châu thi thể quái vật rõ ràng cũng chỉ là cái lời dẫn, bọn họ chân chính mục đích là tạ Ninh Ninh. Hai con quái vật tựa hồ nghe không hiểu Dương Tĩnh Phong nói, liều mạng lắc đầu, thậm chí quỳ xuống tới đối với Dương Tĩnh Phong chắp tay thi lễ xin tha. Một lần chắp tay thi lễ một lần huyên thuyên mà nói chút cái gì, hai trương đen nhánh trên mặt thậm chí đều đã bò đầy nước mắt. Vì cái gì chào nàng? Dương Tĩnh Phong chỉ tạ Ninh Ninh, lại lần nữa lặp lại một lần chính mình vấn đề. Hai con quái vật nhìn Dương Tĩnh Phong động tác, đại khái có chút minh bạch Dương Tĩnh Phong ý tứ. Bị thương chân kia chỉ tạ Ninh Ninh, ngửa đầu, chỉ miệng, sau đó lại sờ sờ chính mình bụng, hơn nữa dùng một bộ thập phần ủy khuất biểu tình nhìn về phía Dương Tĩnh Phong. Mà mặt khác một bàn tay chân đều bị thương quái vật rõ ràng muốn càng thêm thông minh, ở đồng bạn chỉ hướng miệng mình khi, liền vội vàng mà muốn đánh gây nó, nhưng là bị Dương Tĩnh Phong mắt lạnh đảo qua, cũng chỉ có thể cúi đầu, gục đầu chờ chết bộ dáng. Dương Tĩnh Phong có chút kinh ngạc. Này hai cái quái vật chảo tạ Ninh Ninh, thế nhưng thật là vì ăn. Nhưng là, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, chúng nó tính toán thương tổn tạ Ninh Ninh, Dương Tĩnh Phong liền không tính toán buông tha chúng nó. Nghĩ vậy, Dương Tĩnh Phong lại giơ lên trên tay thường, lúc này, kia chỉ buồn một ít quái vật lại làm ra một cái kinh người hành động, nó nhìn chằm chằm Dương Tĩnh Phong nhìn trong chốc lát, sau đó xoay người, ghé vào đồng bạn trên người, đem đồng bạn che đậy đến kín mít. Dương Tĩnh Phong đột nhiên liền ý thức được cái này quái vật muốn làm cái gì. Mà cùng lúc đó, bị nó đè ở dưới thân cái kia thông minh một ít quái vật đại khái cũng minh bạch, bắt đầu không ngừng dãy rủa lên. Dương Tĩnh Phong nhìn phía dưới bị đè nặng cái kia quái vật lộ ra một đinh điểm mặt tới, kia trương đen nhánh trên mặt đã bị nước mắt cùng lông tóc hồ thành một đoàn. Nó liều mạng dãy rủa, lại không thắng nổi bổn quái vật lực lượng, chỉ có thể không tiếng động mà khóc thút thít, dùng một loại ánh mắt đau thương nhìn về phía Nghiêm Cấm Phát, đáy mắt tràn đầy khẩn cầu. Giơ trong tay thương, Dương Tĩnh Phong như thế nào cũng khấu không dưới cò súng. Này hai con quái vật hẳn là một đôi bạn lữ. Bọn họ lẫn nhau sống nhờ vào nhau, cùng nhau ở cái này địa phương sinh hoạt. Sức lực đại cái kia ngày thường liền phụ trách làm những cái đó trầm trọng việc, mà sức lực tiểu nhân cái kia liền phụ trách động não tưởng chủ ý hoặc là làm một ít linh hoạt việc. Bọn họ cũng không biết cùng nhau ở chỗ này đãi nhiều ít năm, lẫn nhau chi gian chỉ cần một ánh mắt liền có thể truyền đạt trong lòng suy nghĩ. Ô bị đè ở phía dưới kia con quái vật phát ra từng tiếng than khóc, tại đây yên lặng ban đêm có vẻ phá lệ thê thảm. Mà phía trên làm bảo hộ kia con quái vật, gục đầu xuống thân thân liếm rất bị người bảo vệ trên mặt nước mắt, kiên định đem đối phương hộ ở trong lòng ngực mình. Đứng lên đi. Dương Tĩnh Phong buông xuống trong tay thương. Hai con quái vật thật lâu không chờ tới xung vang, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Dương Tĩnh Phong đã ngồi xuống đống lửa bên cạnh, phiên nướng một khối to thịt bò. Chiu chiu thắp thắp khóc một trận, hai con quái vật ngồi xổm nơi đó xem Dương Tĩnh Phong động tác. Dương Tĩnh Phong đem thịt nướng hảo, Tạ Ninh Ninh cũng từ khinh tuyết thân rắn thượng dò ra một cái đầu tới. Dương ba ba, người đói bụng sao? Dương Tĩnh Phong xua xua tay, ngủ tiếp trong chốc lát. Ba ba chiêu đái hai cái khách nhân. Tạ Ninh Ninh quay mặt đi, lúc này mới thấy được hai cái bị lông tóc cùng nước mắt hồ thành một đoàn đen bóng hình người quái vật. Dương ba ba, ngươi nói chính là bọn họ sao? Dương Tĩnh Phong ân một tiếng, đem nướng tốt thịt bò cắt thành hai nửa, phân biệt đưa cho hai con quái vật. Hai con quái vật nhìn trong tay tản ra mùi hương nhi thịt bò, ngẩn người, thực hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Dương Tĩnh Phong thế nhưng sẽ cho bọn họ ăn. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hai con quái vật ăn ý gật gật đầu, sau đó cúi đầu chính là một trận ăn ngấu nghiến. Dương Tĩnh Phong không thấy hai con quái vật, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, nếu ăn no, liền chạy nhanh rời đi. Hai con quái vật cũng không biết nghe hiểu không có, một bên ăn thịt bò nướng, một bên từ trong lỗ mũi phát ra thích thú hừ thanh, tựa hồ là ăn vừa lòng, giống như là hai chỉ ngoan ngoãn đại miêu. Tạ Ninh Ninh nhìn hai cái quái vật tan tướng, khanh khách mà nở nụ cười, nhưng là không bao lâu, tiểu gia hỏa lại đã ngủ say. Chờ đến hai con quái vật tan xong rồi đồ vật, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tĩnh Phong thời điểm, Dương Tĩnh Phong đã nhắm hai mắt lại, dựa vào đại thạch đầu thượng nhắm mắt dưỡng thần. Hai con quái vật không nghe hiểu Dương Tĩnh Phong làm chúng nó rời đi nói, ở cỏ lao đãng bên cạnh tìm một góc, ôm cuộn tròn ở bên nhau, cũng lâm vào trầm yên. 199 chương 199 mộng cùng hiện thực dây dưa. Tần Minh tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân không có một chỗ không đau. Nàng thấp thấp rên rỉ một tiếng, muốn chống thân mình ngồi dậy, lại phát hiện chính mình xử không thượng nửa điểm kính nhi. Tay nàng chân đều bị dây lưng trói lại lên, Tần Minh miễn cưỡng giật giật, lại không có thể tránh ra kia trói buộc ở nàng tứ chi thượng dây lưng. Tần Minh nhìn không ra đó là thứ gì tạo ra, nhưng là như vậy rắn chắc, hiển nhiên là đã đoán trước hảo lực lượng của chính mình so người bình thường cường đại hơn, cho nên mới cố ý chuẩn bị. Tần Minh ghé mắt, đánh giá nổi lên cái này cầm tù chính mình địa phương. Nơi này hoàn cảnh Tần Minh rất quen thuộc, cùng nàng phòng thí nghiệm rất là tương tự. Càng quan trọng là, Tần Minh phía trước ở trong sơn động làm cái kia trong ngộng, nàng chính là từ này một cái phòng thí nghiệm tỉnh lại. Một trận cửa đá di động thanh âm vang lên, Tần Minh ghé mắt, lúc này mới phát hiện, cái này địa phương thế nhưng liền ở một cái trong sơn động. Vốn nên cổ xưa đơn sơ sơn động, giờ phút này lại phóng thượng đủ loại thực nghiệm dụng cụ, đủ loại cắm quảng đan sen, không khí bên trong thậm chí còn tràn ngập nhàn nhạt nước sắt trùng hơi thở. Nơi này, giống như là một cái cất giấu mini nghiên cứu căn cứ. Tần Minh âm thầm phỏng đoán, lại cũng không biết là ai hoa lớn như vậy bút tích. Thiết hạ như vậy một cái cục, đem nàng dẫn tới nơi này tới. Lại nghĩ không ra, kia dấu ở sau lưng người đến tột cùng là cái gì giáp tâm, trong lúc nhất thời, nhưng Tần Minh cũng không phải chưa hiểu việc đời, cảnh trong mơ nàng cảnh ngộ so hiện tại còn muốn không xong, chính là nàng đều còn sống. Hiện giờ ở chỗ này, Tần Minh không tin chính mình còn có thể so cảnh trong mơ bên trong còn muốn không xong. Cửa đá bị đẩy ra lúc sau, Tần Minh lại đợi trong chốc lát, mới nhìn đến một cái ăn mặc màu đen áo choàng bóng người lóe tiến vào. Kia áo đen rất dài, liền người nọ lòng bàn chân cùng phần đầu đều bao kín mít. Tần Mính cau mày, không có thể nhìn ra đối phương là nam hay nữ. Chỉ là, người nọ trên người hơi thở lại làm Tần Mính tâm lập tức hiện lên. Nàng nhớ rõ, ở cảnh trong mơ bên trong, cái kia được xưng là tiến sĩ nhân thân thượng, tựa hồ cũng có như vậy hơi thở. Tần Mính âm thầm trong lòng run sợ, đối phương vẫn đứng ở mép giường ngừng lại. Tần Mính lúc này mới chú ý tới, nàng dưới thân này trường, nói là giường không bằng nói là một trường giải phẫu đài. Mà cái kia người áo đen trên tay mang màu đen bao tay, cầm một chi ống trích, đứng ở Tần Mính trước mặt. Quần áo phết đất liền tiến vào phòng thí nghiệm, ngươi thực tiễn khoa xem ra chẳng ra gì. Tần Mính ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương mặt. Chẳng qua, nàng không nghĩ tới chính là, đối phương thế nhưng liền đôi mắt đều võ trang thượng. Kia cái ở trên đầu đại mũ choàng trực tiếp tương lai người mặt che đậy ở bóng ma dưới, thậm chí liền người nọ cằm, đều bị cổ áo che đậy lên. Tới phát ra một trận khặc khặc cười quái dị, cũng không cùng Tần Mính ở này đó sự tình thượng dây dưa, chỉ là vươn tay, sờ lên Tần Mính quả ở bên ngoài da thịt. Cánh tay thượng ống tay áo vẫn là Tần Mính hôn mê phía trước chính mình vãn lên ăn cơm. Khi đó, Tần Mính cũng không nghĩ tới, nàng trong mắt đáng thương lại có thể bị Tuyết Ước Phi thế nhưng sẽ bày nàng một đạo. Nghĩ đến Tuyết Ước Phi, Tần Mính không tự giác liền nhớ tới Tuyết Ước Phi ngậm nước mắt rồi lại cố gắng một bộ cao ngạo lạnh lùng bộ dáng. Trong lòng cũng không biết là thất vọng nhiều một ít vẫn là phẫn hận nhiều một ít. Nhưng trên thực tế, nguyên bản Tần Mính chuyện này cũng không tính cái gì đại sự nhi. Chỉ là lúc ấy nàng lại đã quên phòng bị, rốt cuộc, Tần Mính cũng không nghĩ tới, trên thế giới này thế nhưng có người liền chính mình miệng vết thương đều có thể đủ dễ dàng lấy ra tới làm lợi kiếm. Bị giấu giếm bị lừa gạt, chỉ có thể quái Tần Mính quá dễ dàng dễ tin người khác. Cánh tay thượng truyền đến dính nhớ ái mội vớt ve thực mau làm Tần Mính không có tâm tư tiếp tục tưởng đi xuống. Nàng lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, kia một đôi chỉ là ở nàng cánh tay thượng sờ qua mang theo bao tay tay, giờ phút này lại theo Tần Mính ống tay háo, tham nhập nàng tay háo bên trong, không nhẹ không nặng mà câu họa nàng cánh tay nội sườn thịt non, liền tính Tần Mính lại như thế nào chi độn, cũng biết hiểu đối phương gây rối ý đồ. Lan! Tần Mính thủ đoạn một tránh. Không có thể từ dây thun hạ giải thoát ra tới, nhưng là lại thuận lợi thoát khỏi đối phương kia chỉ dìn tà tay. Kia người áo đen a một tiếng, cũng không lại tiếp tục dây dưa, chỉ là liêu cao Tần Mính cánh tay thượng ống tay áo, đem trên tay ống trích đâm vào kia nhìn như trắng non tinh tế da thịt. T. Tần Mính đảo hút một ngụm khí lạnh, lúc này mới phát hiện, đối phương thế nhưng dùng không ống trích trực tiếp từ thân thể của mình bắt đầu rút ra máu. Người áo đen mới đầu không có gì phản ứng. Chờ đến máu đen tiến vào ống tiêm lúc sau, hắn động tác lại chần chờ một chút. Bất đồng với thường nhân tươi sáng đỏ như máu, Tần Mính máu thế nhưng là màu đen. Cái này nhận chi làm người áo đen chấn kinh rồi một chút, theo sau, hắn tăng lớn trên tay động tác, rút ra tràn đầy một chỉnh chi ống trích châm ống màu đen máu. Không thể tưởng được a. Khắc khắc. Thế nhưng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ở châm ống tràn ngập màu đen máu lúc sau. Người áo đen lúc này mới thập phần không tha đem kim tiêm rút ra, kia chưa đã thèm bộ dáng, làm Tần Mính cầm lòng không đậu mà đánh cái dùng mình. Nghĩ đến chính mình màu đen máu sự tình bại lộ, cái này làm cho Tần Mính nguyên bản lơi lỏng một đoạn thời gian thần kinh lại một lần căng chặt lên. Giống như là có người ở nàng trên đỉnh đầu treo một phen lợi kiếm, hơi có vô ý, liền có khả năng như vậy mệnh tuyệt tại đây. Tần Mính cũng không xem như sợ chết. Rốt cuộc nàng đã là một cái chết quá một lần người. Chẳng qua, bị chịu thành nhân làm như vậy cách chết vẫn là quá không thể diện. Huống chi, như vậy bị động mà bị người đắn đo ở trên tay cảm giác, càng làm cho Tần Mính cảm thấy phản cảm. Các ngươi bắt ta tới, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nghĩ đến đây, Tần Mính lại một lần mở miệng, hy vọng dẫn tới cái này người áo đen chú ý. Ít nhất, nàng có thể từ người này trong miệng bộ ra tới hai câu lời nói. Cũng hảo thẳng đến nàng tình cảnh hiện tại. Tổng sẽ không, các ngươi muốn vẫn luôn đem ta cột vào nơi này đi. Tần Mính ngoài miệng là nói như vậy, nhưng là trong lòng lại không phải như vậy tưởng. Rốt cuộc, từ cái này người áo đen đem ống trích chắt nhập chính mình mạch máu lúc sau, Tần Mính liền biết, có một số việc không giống nhau. Thân y thiền sư, ngươi máu thế nhưng là cái dạng này. Ngươi chính là ta muốn tìm tốt nhất vật thí nghiệm A. 6528. Ngươi thật là quá tuyệt vời, hảo hài tử, ngươi thật là tốt nhất vật thí nghiệm. Hiện thực cùng cảnh trong mơ đan xen ở bên nhau, hai thanh âm đồng thời ở Tần Mính trong đầu quanh quẩn. Tần Mính sắc mặt trắng bệnh, thần sắc cũng bắt đầu có chút hoảng hốt. Như vậy ngươi, nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Quá kỳ diệu. Như vậy 6528, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Ca ngợi khoa học chi thần. Tần Mính gắt gao nhắm mắt lại, trong hiện thực ám ách trói thai thanh âm, cùng cảnh trong mơ bên trong cái kia điên cuồng si mê thanh âm, giống như là ninh thành một đạo, mỗi một chữ mỗi một câu đều như là một đám tiểu cây búa, hung hăng mà đánh Tần Mính đại não. Không, Tần Mính lắc đầu, thấp giọng cự tuyệt, nhắm mắt lại nàng, bởi vì kháng cự mà sinh sôi nhiều vài phần yếu ớt. 200 chương 200 sinh mệnh kéo dài luận. Tần Mính biểu hiện bị người áo đen xem ở trong mắt, đối phương đảo cũng không có cười nhạo, chỉ là lại lưu luyến không rời mà nhìn thoáng qua Tần Mính gương mặt kia, cuối cùng mới lưu luyến không rời rời đi. Thẳng đến người áo đen rời đi một hồi lâu, Tần Mính mới chậm rãi hoán lại đây. Lúc này, Tần Mính đầu óc đã hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng minh bạch, những người này trảo chuyện của nàng, chỉ sợ là không được thiện hiểu rõ. Chỉ cần là xem này một cái dấu ở trong sơn động mini phòng thí nghiệm, liền đủ để nhìn trộm đến này sau lưng người năng lực. Có lẽ, này còn gần chỉ là băng sơn một góc. Từ người áo đen biểu hiện làm Tần Mính cầm lòng không đậu mà liên tưởng nổi lên nàng cái kia cảnh trong mơ lúc sau, Tần Mính liền tổng nhịn không được tưởng đem này hai việc liên lụy đến cùng nhau. Cảnh trong mơ, những người đó kêu nàng 6528, mà cảnh trong mơ ở ngoài, nàng là Tần Mính. Nhưng lại có cái tùy thân hệ thống, nhưng cố tình xảo chính là nàng cái này tùy thân hệ thống đã kêu 6528. 6528, ngươi có phải hay không hẳn là đối ta giải thích một chút? Mấy ngày này 6528 không phải thần ẩn chính là trốn tránh không ra. Lần này nếu không phải bởi vì 6528 đột nhiên mất đi liên hệ, Tần Mính cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền chúng tuyết ước phi bấy dập. Bị mê choáng đưa tới cái này địa phương tới. Rõ ràng là chính mình tùy thân hệ thống, nhưng là Tần Mính lại mơ hồ cảm giác được, chính mình cái này hệ thống tựa hồ quá mức với bận rộn một ít, thế cho nên liền chính mình cái này chính quy ký chủ đều thường xuyên bị nó xem nhẹ. Tuy rằng Tần Mính luôn luôn là lựa chọn tin tưởng người nào, liền sẽ không lại đi hoài nghi đối phương. Giống như là phía trước đối đai Tuyết Ước Phi giống nhau, bởi vì Tuyết Ước Phi thiện ý, Tần Mính cảm thấy được, mà kia phân thiện ý có thể nói là không có bất luận cái gì giáp tâm. Khá vậy đúng là bởi vì như vậy, Tuyết Ước Phi âm thầm làm ra hạ dược động tác, Tần Mính cũng không có thể phòng bị. Dưới tình huống như thế, Tần Mính đối với 6528 vẫn luôn lén gạt đi chính mình sự tình, cũng liền hoặc nhiều hoặc ít có chút chú ý. Rốt cuộc, lúc trước 6528 xuất hiện thời điểm, chính là như cũ thừa nhận quá, nó liền tương đương với một viên mini bom. Tần Mính không phải thánh mẫu, nàng không có khả năng không buồn bực điểm này. Bị người lấy tánh mạng tương uy hiếp đi làm chuyện gì, cùng Tần Mính chính mình chủ động nguyện ý đi làm chút sự tình gì, này trong đó khái niệm là hoàn toàn không giống nhau. Đến sau lại, bởi vì 6528 cho tới nay cũng không có cưỡng bách Tần Mính đi làm chút cái gì, thậm chí cấp Tần Mính cung cấp không ít tiện lợi, Tần Mính lúc này mới dưới đáy lòng chậm rãi đối 6528 buông xuống thành kiến. Bắt đầu một chút mà tiếp nhận nó tồn tại. Nhưng hiện tại, 6528 năm lần 7 lượt chơi biến mất, làm chính mình không hề phòng bị lâm vào hiểm cảnh. Liên tinh Tần Mính không tính toán dựa vào một hệ thống làm cái gì, nhưng là, Tần Mính trả giá thời gian cùng tinh lực đi vì cái này hệ thống thăng cấp, mà hệ thống lại không có gánh vác nó hẳn là phụ khởi trách nhiệm. Loại này đơn hướng trả giá kỳ thật rất khó duy trì vững chắc, tuy rằng ở Tần Mính mỗi lần hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ thời điểm, cũng sẽ cấp một ít khen thưởng cấp Tần Mính. Nhưng là những cái đó phần thưởng kỳ thật cũng đại đa số là vì phục vụ với Tần Mính tiếp tục thăng cấp mà tồn tại. Tạm thời không nói Tần Mính cùng 6528 chi gian cũng chỉ là một tầng ít ỏi cùng loại với khế ước quan hệ, liền tính là càng thân mật một ít quan hệ, cũng chịu không nổi như vậy giấu giếm dùn bỏ. Tần Mính hỏi ra lời này lúc sau, chính là rất dài một đoạn thời gian lặng im. Nàng đợi thật lâu, lâu đến nàng đã nhắm hai mắt lại, từ bỏ câu thông tính toán. Đã có thể ở ngay lúc này, 6528 thanh âm ở nàng trong đầu nhược nhược vang lên. Thực xin lỗi. Tần Mính không nói chuyện. Thực xin lỗi, Tần Mính. Đây là 6528 lần đầu tiên kêu Tần Mính tên. Không phải cái loại này công thức hóa ký chủ đại nhân, mặc dù 6528 mỗi một lần đều là phát ra từ nội tâm như vậy kêu Tần Minh, nhưng là Tần Minh trước nay không có thể từ giữa cảm nhận được một tia thuộc về 6528 chính mình cảm tình. Tần Minh rất sớm liền biết 6528 cùng những cái đó cái gọi là hệ thống cũng không giống nhau, nó có được chính mình độc lập tư duy, thậm chí có được trình độ nhất định quyền tự chủ, này cũng không gần chỉ là một cái nho nhỏ hệ thống có thể có được đãi ngộ. Nguyên bản nàng vẫn luôn nghĩ, có lẽ 6528 có chính mình khổ chung. Nghĩ chỉ cần ở chung lâu rồi, 6528 luôn là sẽ báo cho nàng này sau lưng che giấu hết thảy. Nhưng là, dựa theo cái này phát triển xem ra, nếu không phải Tần Minh chính mình cảm thấy được không thích hợp địa phương, 6528 chỉ sợ thẳng đến Tần Minh tử vong, cũng sẽ không nói cho nàng bất luận cái gì chân tướng. Hiện tại, có thể cùng ta hảo hảo nói chuyện sao? Ngươi là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta bên người, cùng với 6528 tên này, đến tột cùng có cái gì hàm nghĩa? Tần Minh mỗi một vấn đề, đều như là một cây bén nhọn gai nhọn, lập tức chọc đến trọng điểm. 6528 trầm mặc một chút, đánh số 6528, ở ta phía trước, không có mặt khác kích cỡ. Ta là duy nhất. Nghiên cứu phát minh ra ta người chính là vì làm ta đại ở bên cạnh ngươi, cho nên đem sở hữu tâm tư đều đặt ở hoàn thiện ta quá trình giữa. Ta là tùy thân hệ thống, hoặc là nói, là một cái trí năng quang não. Nhưng là đại khái là bởi vì nghiên cứu phát minh ra ta người năng lực quá mức siêu phàm, còn ở lần lượt điều chỉnh thử chung một chút hoàn thiện ta bên trong vận hành trình tự, nhưng mặc dù là như vậy, vẫn là ra một chút nho nhỏ lệch lạc. Lệch lạc. Tần Minh chú ý tới 6528 đang nói cái này từ thời điểm, ngữ khí có chút vi diệu. Ước chừng là ở viết trình tự thời điểm ra chút vấn đề, ta trí năng đã siêu việt nghiên cứu phát minh giả sở yêu cầu phạm vi. Nói cách khác, trước mắt ta, tương đương với là một cái sinh mệnh. Bởi vì ta có chính mình độc lập tư tưởng. Đừng nóng vội phủ nhận, các ngươi nhân loại đã từng viết quá một ít trí quái tiểu thuyết linh tinh bên trong, vai chính sẽ hồn xuyên hoặc là trọng sinh. Nếu dựa theo vật dẫn tiêu vong tới tính toán sinh mệnh nói, như vậy, ở này đó xuyên qua hoặc là trọng sinh quá trình giữa, cái này sinh mệnh cũng đã kết thúc. Nhưng là nếu là dựa theo tư tưởng tới tính toán nói, nếu đổi mới vật dẫn, này sinh mệnh phải tới rồi kéo dài. 6528 theo như lời mấy thứ này huyền mà lại huyền, nhưng là Tần Minh lại là nghe hiểu. Sớm chút năm liền có triết học gia đưa ra lấy nhân vi bổn cùng lấy hồn vi bổn hai loại khái niệm. Này hai loại khái niệm này đây một loại biện chứng quan hệ xuất hiện, nhưng là trừ bỏ vị này triết học gia ở ngoài, không có bao nhiêu người đem cái này đối lập đương hồi sự. Duy độc có một vị sinh mệnh học giả, đưa ra cùng này tương tự sinh mệnh kéo dài luận. Sinh mệnh kéo dài nghị luận nội dung cùng 6528 theo như lời tình huống giống nhau như lúc. Sớm tại thế kỷ 21 thời điểm, nhân loại đã trải qua lần đầu tiên đổi đầu giải phẫu lúc sau, mặt sau lục tục lại có người làm đổi não giải phẫu, lại sau lại, chính là ký ức nhổ trồng chờ. Nghĩa rộng tới nói, bao gồm truyền giáo, dạy học và giáo dục, ngôn luận tuyên truyền, đều tính thượng là một loại sinh mệnh kéo dài. Mà nghĩa hẹp đi lên nói, chính là hoàn toàn bảo lưu lại vốn có tư tưởng cùng hành vi thói quen, mà đặt thành một loại sinh mệnh tái sinh. Tần Minh lúc ấy tuổi còn nhỏ, cũng có một đoạn thời gian nghiên cứu quá này tương quan đầu đề, nhưng cũng chỉ là hứng thú. Hiện giờ 6528 lại lần nữa đưa ra, khiến cho Tần Minh không thể không nhớ tới lúc trước những cái đó thiên mã hành không ý tưởng. Nếu dựa theo sinh mệnh kéo dài luận cách nói, đem tư tưởng truyền bá đi xuống, là nghĩa rộng thượng sinh mệnh kéo dài. Mà hàng tư tưởng toàn diện quán triệt, chính là nghĩa hẹp thượng sinh mệnh kéo dài. Như vậy tính lên, nguyên bản chỉ là một đống số liệu 6528, từ nào đó trình độ đi lên nói, cũng coi như được với là một loại sinh mệnh. 201 chương 201, 6528 thẳng thán. 6528 theo như lời khái niệm kỳ thật lại nói tiếp vẫn là thực trừu tượng. Rốt cuộc ở nhân loại khoa học sử giữa, như vậy luận chứng luôn là sẽ bị coi như là tà môn ma đạo tồn tại. Cũng chính là Tần Minh đã từng nghiên cứu quá một đoạn thời gian, bằng không thật đúng là rất khó tiếp thu 6528 kế tiếp nói. Sinh mệnh hình thức, nếu lấy sinh mệnh kéo dài luận khái niệm tồn tại nói, như vậy, sinh mệnh tắc có khả năng là sẽ thực hiện vô chừng mực tồn tại khả năng tính. Đây cũng là đương nói như vậy để bị làm như khoa học nghiên cứu đầu đề tới phân tích thời điểm, thường xuyên sẽ bị người coi như là tông lời dạy luận. Rốt cuộc, chỉ có tông giáo mê tín mới có thể làm tin tưởng hồn phách chuyển thế loại này cách nói, mà đương khoa học luận đề liên lụy đến loại này cùng loại với linh hồn chuyển thế kéo dài sinh mệnh cách nói khi, liền sẽ tạo thành cực đại khủng hoảng. Cho nên, ngươi xuất hiện, không có gặp phải cái gì phiền phải sao? Tần Minh có chút tò mò, rốt cuộc, không dối dám loại này hình thức tồn tại có tính không sinh mệnh, một cái có được độc lập tư tưởng tồn tại, lại chỉ là một đống số liệu tạo thành, loại chuyện này bản thân liền cũng đủ không thể tưởng tượng. Nghiên cứu phát minh ra ta người đối ta tồn tại là biết đến. Hắn mới đầu không biết, nhưng là có thiên hắn tự cấp ta bên cạnh kia đài quang não đồng hồ viết trình tự thời điểm, bị ta phát hiện trong đó một ít vấn đề nhỏ. Sau đó, ta không nhịn xuống, liền đối hắn nói thẳng. Nghe con mới sinh không sợ cọp, nói đại khái chính là lúc trước 6528. Tần Minh cơ hồ có thể dự đoán đến, lúc ấy sáng tạo ra 6528 người kia ở cảm thấy được 6528 có được trí tuệ thời điểm, là như thế nào một bộ binh hoang mã loạn tình hình. May mà, 6528 gặp gỡ chủ nhân không tính quá xấu, để lại 6528. Nếu là đặt ở người bình thường trên người, đại khái sẽ trực tiếp báo hỏng rất toàn bộ quang não cũng muốn đem này đôi ra đời sinh mệnh số liệu cấp mà sát rớt. Đối này, 6528 cũng thập phần nghĩ mà sợ, còn hảo, hắn lưu lại ta. Nhưng là, ta cũng biết, ta bị lưu lại, khẳng định là có cái gì quan trọng tác dụng. Rốt cuộc, hắn cũng không phải cái gì thiện tâm quá độ người hiền lành. Bởi vì không nghĩ nói cập cái kia sáng tạo giả tên. 6528 dứt khoát liền trực tiếp dùng hắn tới thay thế. Tần Minh không có thể nghe ra là hắn vẫn là nàng, khá vậy mơ hồ từ 6528 nói lời nói ngoại nghe ra này như là một cái thập phần trầm ổn có kế hoạch nam nhân. Nói ví dụ, 6528 nói lỡ miệng thời điểm, nói lên đến nó nguyên bản nguyên hình hẳn là một khoản game online thực tế ảo trò chơi nở tờ cờ, nhưng là bởi vì sáng tạo giả ở viết trình tự thời điểm. Một không cẩn thận dùng sức quá mạnh, lúc này mới ra đời 6528. Đến nỗi từ trước đã từng có rất nhiều cái ký chủ cách nói, kỳ thật cũng là căn cứ tùy thân hệ thống cái này khái niệm gửi thư khẩu bịa chuyện. Từ lúc bắt đầu 6528 ra đời lúc sau, liền cùng Tần Minh có không thể xóa nhòa liên hệ. Bởi vì đương sáng tạo giả phát hiện 6528 trí năng lúc sau, liền bắt đầu một cái từ trước tưởng cũng không dám tưởng kế hoạch. Cho nên, kế hoạch là cái gì, cũng không thể nói cho ta, đúng không? Xem 6528 nói đến một nửa liền dừng, Tần Minh cũng sẽ biết này sự tình phía sau, đại khái là bị bỏ thêm quyền hạn, chỉ có bắt được quyền hạn chìa khóa bí mật, mới có khả năng biết này đó trung tâm đổ vỡ. Liền tính là 6528 muốn làm việc thiên tư cũng không có khả năng. Bởi vì quyền hạn cái thứ nhất hạn chế chính là 6528. Đối này, 6528 chỉ có thể thở dài một hơi, lại nói một câu thực xin lỗi. Đến nỗi tên của ta, đại khái là bởi vì bị sáng tạo giả nhắc mãi quá nhiều lần, vì hào chơi, ta liền trực tiếp dùng tên này. Rốt cuộc, ta cũng muốn biết, sáng tạo giả trong miệng cái kia 6528 rốt cuộc là thế nào một người. Nhưng là trước mắt xem ra, ký chủ đại nhân ngài tựa hồ căn bản không biết chính mình cùng 6528 cái này đánh số có cái gì liên hệ. Tần Minh cân nhắc một chút, từ 6528 nói bên trong, nàng đến ra hữu dụng tin tức không phải rất nhiều. Nhưng là tinh luyện một chút, lại cũng có vài giờ làm nàng giải nghi hoặc. Đệ nhất, cái kia cái gọi là sáng tạo giả, đại khái là đối chính mình trong ngộng kia một đoạn ký ức có cực đại liên hệ. Thậm chí, có khả năng là lúc ấy kia một đám người giữa trong đó một cái. Đệ nhị, 6528 bản thân nhưng thật ra không mang cái gì ác ý, rốt cuộc nó xuất hiện ở Tần Minh bên người thời điểm, ra đời cũng không có bao lâu, đối với nhân loại chưa nói tới bao sâu cảm tình, lại cũng không có bao sâu cứu hận. Đặc biệt là Tần Minh còn cùng 6528 ở chung như vậy một đoạn thời gian, 6528 đối Tần Minh nhiều ít vẫn là có chút cảm tình. Đây là có độc lập tư duy quang não cùng giống nhau trí năng quang não khác nhau. Đệ tam, Tần Minh trên người nhất định có phát sinh quá sự tình gì, nhưng là Tần Minh chính mình lại không biết. Nhưng là có như vậy một đám người, đứng ở sau lưng, vẫn luôn ở quan sát đến Tần Mính nhất cử nhất động. Bọn họ xưng hô Tần Mính vì đánh số 6528. Mà cái này đánh số sau lưng, khả năng đại biểu cho một cái gì mặt khác kế hoạch. Nhưng là cụ thể kế hoạch là cái gì, tham dự nhân viên có này đó, cuối cùng mục đích là cái gì, Tần Mính trước mắt đều là một mặt mù. Vậy ngươi tổng nên nói cho ta, vì cái gì ngươi gần nhất luôn là biến mất không thấy đi. Cuối cùng một vấn đề, Tần Mính thần sắc thực nghiêm túc. Nếu nàng còn muốn lưu lại 6528 đai ở chính mình bên người nói, vậy cần thiết muốn cho 6528 thẳng thắn thành khẩn đối đãi chính mình. Là virus. 6528 hiển nhiên cũng biết đây là Tần Mính cho nó cuối cùng một lần cơ hội, y đi theo Tần Mính cái loại này thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành tính cách, liền tính 6528 muốn cường ngạnh lưu lại, Tần Mính cũng nhất định sẽ đua cái ngươi chết ta sống. Cùng với nhau đến hai bên đều không thoải mái, không bằng 6528 chính mình chủ động thẳng thắn. 6528 có được độc lập tự hỏi năng lực, cân nhắc dưới, nó vẫn là có thể phán đoán chính mình hẳn là như thế nào làm. Huống chi, từ có sinh mệnh, nó cũng có chính mình cảm xúc, có chính mình đối với cảm tình nhận chi. Tần Mính đối nó hảo, chỉ cần 6528 không phải cái ngốc, nơi nào còn có thể nhìn không ra tới. Virus. Tần Mính đối 6528 theo như lời nguyên nhân này phá lệ kinh ngạc, trước mắt quốc tế thượng đã nghiêm cấm truyền bá virus, đặc biệt là ở quang não phổ cập hôm nay. Một khi quang não lọt vào virus xâm hại, rất nhiều công tác đều sẽ tự động chết. Mà quang não cùng mấy cái thế kỷ trước cái loại này internet lại không giống nhau, mỗi một đài quang não đều sẽ cùng ngàn ngàn vạn vạn cái quang não tự động tiếp xúc, này tiếp xúc chi gian, virus truyền bá chính là thực chuyện dễ dàng. Đúng vậy, virus. Những cái đó chán ghét ra hỏa, cắn ta cả người đều đau. Đối với 6528 loại này cách nói, Tần Mính không tỏ ý kiến, rốt cuộc, nàng cũng không biết một đống số liệu đau đớn thời điểm là cái gì thể nghiệm. Nhưng là này cũng không gây trở ngại Tần Mính đối này tỏ vẻ tò mò. Theo lý thuyết, ngươi đều như vậy trí năng, cho chính mình sát sát độc hẳn là một bữa ăn sáng đi. 6528 rất là buồn rầu. Lần này virus, rất kỳ quái a. Bọn họ tựa hồ liền theo dõi ta một cái. Đối này, Tần Mính cũng có chút khó hiểu, nhưng là phương diện này đồ vật nàng không có đọc qua, nếu mễ nhiều cái kia tiểu gia hỏa ở nói không chừng còn có thể giúp đỡ một chút vội, nhưng hiện tại mễ rất xa ở thành phố núi Tần gia. Liên tính biết 6528 cùng mễ nhiều bên người tiểu người máy đồng thời có thể liên hệ thượng. Tần Mính cũng không dám ở ngay lúc này làm 6528 đi liên hệ đồng thời. Hơn nữa, ta phát hiện, giống như từ vào cái kia sơn động, ta liền có loại thường xuyên bị người che chắn cảm giác. Tới rồi nơi này về sau, ta cảm giác càng thêm mãnh liệt. Ngày hôm qua ngươi đi theo nữ nhân kia vào thôn trại ta liền phát hiện. 202 chương 202 đã lâu không thấy, tiểu sửu đàn. 6528 như vậy vừa nói. Tần Mính lúc này mới chậm rãi hồi tưởng nổi lên một chút sự tình, tựa hồ, thật là ở Tần Mính tiến vào cái kia sơn động bắt đầu, 6528 liền thường thường xuất hiện thất liên hiện tượng. Tần Mính mới đầu chỉ cho là hệ thống đổi mới vấn đề, nhưng là sau lại bởi vì tần suất quá mức thường xuyên, lúc này mới khiến cho Tần Mính chú ý. Cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu, Tần Mính liền dài hơn một cái tâm nhãn, bắt đầu chú ý nổi lên 6528 hành động tung tích. Ngươi là nói, ta bên người, hoặc là nói, thuyết tộc phụ cận, có người cố ý vì ngươi chuẩn bị che chắn khí. Tần Mính có chút không xác định hỏi, nàng này một đường đi tới, cũng đích xác phát hiện một ít không giống bình thường sự tình. Chỉ là Tần Mính trong lòng lúc ấy toàn tâm toàn ý bị cái kia cảnh trong mơ bên trong thanh âm bối rối, liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Hiện tại nghĩ đến, tựa hồ có một số việc đã mất đi khống chế, có người thật sự tránh ở sau lưng âm thầm thao tác chút cái gì. Nhưng cố tình, nàng cái này đương sự lại là cái gì cũng không biết. 6528 đối Tần Mính nghi vấn cho khẳng định trả lời, ta cảm giác được, người kia tựa hồ liền ở ngươi chung quanh. Nhưng là, ta không biết hắn là ai. Trong khoảng thời gian này ta rất có khả năng còn sẽ tiếp tục thường thường mà cùng ngươi thất liên. Tần Mính, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Nói tới đây, 6528 ngữ khí đã rất là nghiêm túc. Cùng với nói bọn họ hai là khế ước quan hệ, không bằng nói, bọn họ đã coi như là cộng hoạn nạn bằng hữu. Tần Mính trong lúc nhất thời cũng trầm mặc, hồi lâu, nàng mới cay chát mở miệng, ngươi xem ta tình huống hiện tại, còn sẽ có so này càng không xong sao. 6528 tự nhiên là biết Tần Mính tao ngộ. Chỉ là, trước mắt nó cũng giúp không được gấp cái gì. Nó quăng não bản thể bị virus xâm hại, hơn nữa bên này máy che chắn thập phần lợi hại, đã là tự thân khó bảo toàn. Nhưng là, làm nó mặc kệ Tần Mính, loại chuyện này, 6528 là như thế nào cũng làm không đến. Lúc trước không biết Tần Mính tình trạng, 6528 cũng vẫn luôn ở nỗ lực tránh thoát những cái đó virus trói buộc, sau đó thật cẩn thận mà vòng qua những cái đó che chắn khí thăm dò, lúc này mới xuất hiện ở Tần Mính trước mặt. Những lời này đều không có tất yếu nói cho Tần Mính, nhưng sự tình, nó lại vẫn phải làm. Nó không tính một cái đủ tư cách tùy thân hệ thống, nhưng là làm một cái tùy thân hệ thống hành vi thường ngày vẫn phải có. Tiểu sửu đản nó trưởng thành không ít. Hiện tại đã có nhất định năng lực. Nó chủng loại có chút đặc thù, ta hiện tại còn phân biệt không ra. Nhưng là ta tưởng, ngươi đại khái sẽ dùng đến nó. Tần Mính vẫn luôn đem kia chỉ phu hóa tiểu sửu đản giao cho 6528 chăm sóc, tùy thân hệ thống bên trong không gian cũng đủ làm cái này tiểu gia hỏa lớn lên càng tốt. Nhưng rốt cuộc tiểu sửu đản là Tần Mính sủng vật, hơn nữa là một con chiến đấu hệ sủng vật. Nếu vẫn luôn câu nó, cũng không cho nó cùng Tần Mính cái này chủ nhân thân cận, chỉ sợ thực mau bọn họ chi gian sủng vật khế ước liền sẽ tùng thoát. Hệ thống sở ra đời sủng vật, một khi chủ động tùng thoát sủng vật khế ước là sẽ bị hệ thống thu về. Đến nỗi thu về là xử lý rớt, vẫn là tẩy đi ký ức lần thứ hai lợi dụng, này liền không ai biết. Tiểu sửu đản. Tần Mính nghe thấy cái này tên, đáy mắt có một chút ý cười. Tuy rằng bọn họ chi gian là chủ sủng quan hệ, nhưng là, bởi vì cái này tiểu gia hỏa là Tần Mính thân thủ phu hóa ra tới, Tần Mính đối tiểu gia hỏa cảm tình cũng thập phần không bình thường. Chỉ là, Tần Mính nghĩ đến chính mình hiện nay vị trí khốn cảnh, lại không cấm khẩn trương lên, ta hiện tại căn bản không có khả năng chiếu cố được đến tiểu sửu đản. Hơn nữa, tiểu sửu đản nếu xuất hiện ở chỗ này nói, rất có khả năng sẽ bị phát hiện. Ai biết, vừa rồi cái kia người áo đen cùng hắn đồng loại nhóm muốn làm chút cái gì. Nếu là tiểu sửu đản bị bọn họ bắt được Tần Mính nghĩ đến đây, không cấm sắc mặt trắng nhợt. Lại nói tiếp, vừa rồi, ta còn bị cái kia người áo đen chịu một ống máu. Tần Mính nói đến lời này thời điểm, lại là khiến cho 6528 chú ý nó tựa hồ trầm ngâm một chút, sau đó mới mở miệng nói, kia vẫn là làm tiểu sửu đản đi theo ngươi đi. Chịu ngươi máu những người đó, đại khái thực mau liền sẽ biết ngươi là tang thi sự tình. Là nửa tang thi hóa. Tần Mính sửa đúng nó cách nói, tại nội tâm, Tần Mính vẫn luôn cho rằng chính mình là một nhân loại. Chẳng qua, từ nàng tỉnh lại kia một khắc khởi, liền chú định nàng không phải là cái nhân loại bình thường. 6528 cũng không ở chuyện này thượng cùng Tần Mính so đo, hảo, là nửa tang thi hóa. Như vậy, bọn họ nếu phát hiện ngươi đã nửa tang thi hóa, kế tiếp sẽ đối với ngươi làm những gì đây? Giải phẫu? Vẫn là chiều sâu nghiên cứu. Bọn họ có thể hay không hoài nghi, ngươi là một con đã tiến hóa đến cao cấp tang thi. Rốt cuộc, trước mắt ngoại giới tang thi cũng ở một chút tiến hóa. Nghe nói, có chút tang thi đã không sợ ánh đèn. Tang thi sợ ánh đèn cái này ngạnh, vẫn là phía trước nói tranh cùng Tần Mính nói, lúc ấy 6528 mặt dày vô sỉ yêu cầu mượn Tần Mính một con lô thai, cùng Tần Mính cùng chung tin tức, tự nhiên cũng liền nghe được nói tranh theo như lời cái này ngạnh nhi. Nói tranh là tang thi thợ săn liên minh hoa đông khu vực chấp hành trưởng quan, hắn nói lên cái này ngạnh nhi, vẫn là mấy năm trước tang thi vừa xuất hiện thời điểm xuất hiện trạng huống. Khi đó tang thi còn rất yếu ớt, ngay cả ánh đèn cũng có thể đủ hù dọa đến bọn họ. Tang thi thợ săn nhóm liền bằng vào tang thi cái này nhược điểm, giết không ít tang thi. Có cái ra hỏa bởi vì lười biếng, ở tang thi tiến hóa thời điểm vẫn luôn không đi ra ngoài tham dự tang thi đi săn hành động, kết quả, tang thi đột kích. Cái này lười biếng thợ săn còn dùng lão biện pháp ánh đèn tới hù dọa tang thi, kết quả lại bị tang thi xé xuống nửa bên cánh tay. May mà hắn lúc ấy nhanh chóng quyết định chặt đứt cái kia cánh tay, cũng liền bảo vệ một cái mạng nhỏ không bị tang thi virus cảm nhiễm. Chẳng qua, sau lại ở tang thi thợ săn liên minh bên trong, liền có như vậy một cái ngạnh nhi. Huynh đệ, bên ngoài tang thi hiện tại đều không sợ ánh đèn lạp. Ngươi một chút tiến bộ đều không có, như thế nào còn không nỗ lực huấn luyện A. 6.528 dù sao cũng là cái tân sinh tư duy, nó học tập năng lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là có chút đồ vật khả năng lý giải thậm chí sống học sống dùng tới sẽ xuất hiện một ít đông cứng tình huống. Thí dụ như hiện tại. Nhưng là Tần Mính vẫn là nghe ra 6.528 muốn biểu đạt ý tứ. Những người đó nếu đã biết chính mình thân thể khác thường, khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Nếu như vậy, nàng nhất định phải tự cứu. Cho nên, ngươi nói, tiểu sửu đản có thể giúp được ta, là thật sự sao? Tần Mính yêu cầu một cái giúp đỡ, một cái hữu dụng giúp đỡ, ít nhất, trên tay nàng trên chân này đó chán ghét trói buộc cần thiết xóa. Đúng vậy. Ngươi không biết, tiểu sửu đản chính là có amip huyết thống. Nói tới đây, 6.528 đã đem tiểu sửu đản phóng thích ra tới. Vật nhỏ mới từ sủng vật lan bên trong ngã xuống ra tới, mờ mịt hạ truy, lại không giống bình thường giống nhau chờ đến Tần Mính ôn nhu đôi tay ôm lấy nàng. Mơ mơ màng màng tiểu ra hỏa thế nhưng yên lặng rơi xuống, thẳng đến té Tần Mính trên bụng, tập Tần Mính kêu lên một tiếng, tiểu ra hỏa lúc này mới chú ý tới, này chung quanh hoàn cảnh có bao nhiêu xa lạ. Đã lâu không thấy, tiểu sửu đản. Cô đi tiểu sửu đản kêu to một tiếng. Có chút khó hiểu vì cái gì bọn họ lại ở chỗ này. Ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mính, lúc này, tiểu sửu đản mới phát hiện, chủ nhân nhà nó thế nhưng bị người trói lại lên. 203 chương 203 manh sủng tự tôn. Tiểu sửu đản chủng loại có chút độc đáo, ngay cả 6.528 đều tạm thời vô pháp phân biệt. Nhưng là tiểu gia hỏa chính mình rõ ràng đã có cực kỳ độc đáo cá tính. Đường amip huyết thống là Tần Mính mới biết được, trước đó. Tần Mính đã từng căn cứ tiểu gia hỏa ngoại hình suy đoán quá, hay không cùng Long tộc có quan hệ. Rốt cuộc, tiểu sửu đản đặc tính vẫn là cùng Long có chút tương tự. Tần Mính hy vọng tiểu sửu đản nếu thật là một con rồng nói, tốt nhất là một cái phương Đông Long. Nhưng là thật lại nói tiếp, tiểu sửu đản ca tính lại cùng viễn cổ thần thoại giữa nào đó hung thú cực kỳ tương tự. Nếu không phải kia bán manh bề ngoài, Tần Mính cơ hồ muốn cho rằng cái này tiểu gia hỏa đại khái thật là cái loại này hung thú. Rốt cuộc, đàng xà đã xuất hiện, tái xuất hiện mấy cái viễn cổ hung thú cũng không phải không có khả năng. Nhìn Tần Mính bị trói lên, tiểu gia hỏa nhảy dựng lên, dừng ở Tần Mính nơi giải phẫu trên giường. Quay lưng lại, tiểu gia hỏa ở phẫu thuật trên giường vòng một vòng, phía sau cái đuôi nhỏ vung vung. Nó mềm như bông lông tơ cũng tại đây một đoạn thời gian dần dần mà lớn lên càng dài một ít, phình phình quay hàm bởi vì tức giận mà cổ đến càng cao. Một đôi đen nhánh đầu xanh mắt nhỏ cũng chừng đến đại đại, tựa hồ mơ hồ có thể thấy được lửa giận thiêu đốt dấu vết. Ở vòng một vòng chi hỏa, tiểu gia hỏa trực tiếp đi tới Tần Mính thủ đoạn bên cạnh, dùng mềm mại thịt lót nhẹ nhàng mà ở Tần Mính trên mặt vướt ve một chút, cô đi xem kia ngữ khí, tựa hồ là đang an ủi Tần Mính. Tần Mính có chút vui mừng, tốt, ta không sợ, nhưng là ngươi không thể miễn cưỡng, có thể cởi bỏ liền cởi bỏ, không giải được chúng ta chậm rãi nghĩ cách. Tiểu sửu đản còn chỉ là cái ấu tể, Tần Mính nhưng không muốn làm ngược đãi ấu tể sự tình. Y theo tiểu sửu đản kia cố chấp tính tình, nếu Tần Mính không nói này một câu nói, chỉ sợ nó đua thượng cánh mạng cũng muốn lộng đoạn này mấy cây dây lưng. Không vì cái gì khác, tiểu gia hỏa này bản tính bên trong bướng bỉnh thật sự là cùng nào đó hung thú quá mức tương tự. Tiểu sửu đản nghe được Tần Mính nhu thanh tế ngữ dặn dò, chớp chớp mắt, túi đầu ở Tần Mính ngón tay thượng liếm một chút. Sau đó dùng lông xù xù đầu nhỏ cọ cọ Tần Mính lòng bàn tay, cái này làm cho Tần Mính tâm cũng mềm mại thành một mảnh. Nhìn chằm chằm kia nhìn qua thập phần bình phàm dây lưng, tiểu sửu đản vẫn không nhúc nhích, tựa hồ là ở quan sát đến cái gì. Bởi vì chủ sủng khế ước duyên cớ, Tần Mính có thể đọc vào tay một bộ phận tiểu sửu đản ý thức, cái này làm cho Tần Mính đối tiểu sửu đản ý tưởng có nhất định hiểu biết. Ở tiểu sửu đản trong đầu, Tần Mính thấy được thật nhiều loại bị lột hạ động vật áo giáp ra, tiểu sửu đản tựa hồ là ở làm lựa chọn đề, từng bước bài trừ lúc sau, cuối cùng, chỉ còn lại có một loại thấy không rõ diện mạo sinh vật áo giáp ra hình thái ở nơi đó. Tần Mính thực kinh ngạc, phải biết rằng, tiểu sửu đản chỉ là một con vừa mới sinh ra không bao lâu ấu tể. Này đó tri thức thực rõ ràng là nó truyền thừa ký ức. Tần Mính đối loại này bằng ra là cái gì không phải thực cảm thấy hứng thú. Dù sao nàng chính mình là tránh không khai. Mặc dù đã là có được siêu cường lực lượng nửa tang thi thân thể, Tần Mính cũng như cũ không có thể tránh ra. Cho nên, loại đồ vật này nhất định không tầm thường. Tiểu Sửu Đản nếu không giải được nói, liền tính, nàng lại lưu lại nơi này một đoạn thời gian, có lẽ có thể tìm được cơ hội, tùy thời chạy đi. Nhưng là Tiểu Sửu Đản tưởng nếm thử, Tần Minh cũng không ngăn trở. Tiểu Sửu Đản là chiến đấu hình súng vật, lại không phải thật sự dưỡng tới bán manh. Có một số việc, che chở đến quá mức, đối Tiểu Sửu Đản cũng không nhất định là chuyện tốt. Tần Minh nhưng thật ra muốn theo Tiểu Gia Hỏa truyền thừa ký ức tìm hiểu nguồn gốc, nhìn xem Tiểu Gia Hỏa rốt cuộc là cái gì chủng loại. Nhưng là này đoạn truyền thừa ký ức giống như là thượng khóa giống nhau, mặc dù là Tiểu Sửu Đản chính mình cũng không biết nó rốt cuộc là cái gì. Bất quá, Tần Minh nhưng thật ra từ nhỏ xấu chứng trong ý thức đọc ra Tiểu Gia Hỏa đối với chính mình hiện tại cái này sủng vật nít nảm thập phần bất mãn. Chính là đang xem quá Tiểu Sửu Đản cho chính mình lấy thí dụ như Long Ngạo Thiên, Lý Thiết Căn, Lý Cương Nhãi con mọi việc như thế không đáng tin cậy nít nam lúc sau, Tần Minh quyết định, mặc dù là kiếm đủ rồi tiền, cũng kiên quyết sẽ không cấp Tiểu Sửu Đản sửa tên cơ hội. Ít nhất, này đó phù hợp Tiểu Sửu Đản thẩm mỹ quan tên, đối với Tần Minh tới nói vẫn là thập phần cay đôi mắt. Tiểu Sửu Đản cũng không biết. Chính mình trong đầu ý tưởng đã bị nhà mình hoàn toàn không chú trọng sủng vật riêng tư quyền chủ nhân cấp xem hết, càng không biết, chính mình cực cực khổ khổ hối lộ 6.528 phiên tra nhân loại lịch sử tìm ra mấy cái đã có nội hàm lại khí phách 10 phần tên, tất cả đều bị Tần Minh nạp vào cây đôi mắt danh sách hàng ngũ, hơn nữa rất có khả năng trung thân sửa tên vô vọng. Giờ phút này, Tiểu Sửu Đản chính vươn một con móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng chạm chạm kia khối dây lưng, ngay sau đó, chuyển tới móng vuốt thượng nguy hiểm hơi thở làm Tiểu Sửu Đản vẻ mặt nghiêm lại, cụp đi. Tiểu Sửu Đản phát ra một tiếng rồn dập bén nhọn tiếng kêu, toàn thân lông tơ tất cả đều nổ tung, nguyên bản mềm như bông móng vuốt nhỏ thượng động tác nhất trí lượng ra bén nhọn lưỡi dao sắc bén. Tần Minh vừa thấy, ước chừng đã biết vừa rồi Tiểu Gia Hỏa trong óc bên trong dư lại kia phó áo giáp ra chỉ sợ cũng cùng dùng để trói buộc chính mình này phó dây lưng là giống nhau tài chất. Thở dài một hơi, Tần Minh vươn tay. Trấn an tính mà ở Tiểu Sửu Đản mu bàn chân thượng sờ sờ. Tiểu Sửu Đản cảm giác được Tần Minh trấn an, túi đầu tới liếm liếm Tần Minh bị dây lưng lạc hồng một vòng, đen nhánh đậu xanh đôi mắt nhỏ ngậm đầy nước mắt. Tần Minh cười một cái, không quan hệ lạc. Ngươi còn nhỏ. Chờ ngươi trưởng thành, nhất định có thể đánh bại nó. Đúng không? Tiểu Sửu Đản nước mắt muốn rớt không xong bộ dáng, giống như là một cái túi chút giận. Kia lã chả trực khóc biểu tình trang bị kia trường bán manh khuôn mặt nhỏ, thật sự là phạm quy làm người đau lòng. Tần Minh cũng tưởng vươn tay đem Tiểu Gia Hỏa ôm vào trong lòng hảo hảo ôm ấp hôn hít, nhưng là trước mắt lại chỉ có thể nhẹ nhàng mà sờ sờ Tiểu Sửu Đản, nhu thanh tế ngữ mà trấn an một chút đã chịu suy sụp vật nhỏ tâm linh. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Tiểu Sửu Đản nghĩ cách cứu viện chủ nhân hành động còn không có bắt đầu, liền trực tiếp bị bóp chết ở trong nôi. Cũng không biết là bởi vì ấy nấy vẫn là bởi vì lòng tự trọng đã chịu thương tổn, Tiểu Gia Hỏa trực tiếp biến tính thành một con nho nhỏ mặt dây, hoa ở Tần Minh cổ, sẽ không chịu đi lên. Tần Minh có chút buồn cười, cũng vì Tiểu Sửu Đản năng lực cảm thấy tự hào. Rốt cuộc, nàng là tận mắt nhìn thấy đến Tiểu Sửu Đản từ lớn bằng bàn tay mao nhung đoàn tử biến thành một con không chớp mắt vòng cổ mặt dây. Tuy rằng, hình dạng còn như cũ là Tiểu Sửu Đản bộ dáng. Tự luyến Tiểu Gia Hỏa liền tính là biến hình cũng không muốn thay đổi chính mình tướng mạo, Tần Minh xem đến vừa bực mình vừa buồn cười. Tuy rằng Tiểu Sửu Đản không có thể cứu được Tần Minh, nhưng tóm lại là cho Tần Minh một ít an ủi. Nói trong lòng chút nào không sợ đó là giả, rốt cuộc Tần Minh cũng không biết những người đó tính toán lấy chính mình làm cái gì. Tiểu Sửu Đản đã đến, giống như là cho chính mình trầm trầm phù phù lạnh băng trong lòng tắc một cái ấm túi nước, tuy rằng mỏng manh. Lại có chút ít còn hơn không? Ít nhất, hiện tại Tần Minh đã có thể tính hạ tâm tới, xem xét hạ tình huống hiện tại. 6.528 bên kia trạng huống nhiều, nhưng là Tần Minh chính mình bởi vì nửa tang thi hóa lúc sau, thính giác cùng khứu giác đều đại biên độ đề cao, chỉ cần chính mình có tâm, luôn là có thể điều tra đến một ít đồ vật đi. 204 chương 204 nguy cơ chung trực giác. TT. Dương Tĩnh Phong mở to mắt thời điểm. Liền thấy được tiến đến chính mình bên người một trương thật lớn xa mặt. Bởi vì là đại buổi sáng, Dương Tĩnh Phong đầu óc không phải đặc biệt thanh tỉnh, nhưng là hắn phản ứng đầu tiên chính là huy quyền xuất kích, nhưng là hắn mới chém ra nắm tay, liền vội vàng mà sát ngừng lại. Bởi vì tiến đến chính mình bên người vị này xà nhân huynh, đúng là Kim Lân Vương xà Khinh Tuyết. Khinh Tuyết cũng cảm giác được Dương Tĩnh Phong vừa rồi cái kia công kích tính 10 phần động tác là hướng về phía chính mình tới, trong lúc nhất thời lùi lại vài bước, sau đó cao cao dơ lên thật lớn đầu rắn, một đôi lạnh lẽo kim sắc dựng đồng nhìn chằm chằm Dương Tĩnh Phong, thường thường mà phun ra xà tin, đáy mắt nhiều một tia phòng bị. Ở nhìn thấy Dương Tĩnh Phong thấy rõ lúc sau liền lập tức thu hồi thế công động tác khi, Khinh Tuyết lại lập tức mềm hạ thân thể, tiến đến Dương Tĩnh Phong trước mặt. TT Khinh Tuyết phun tin tử, tựa hồ là muốn cùng Dương Tĩnh Phong biểu đạt một ít cái gì. Dương Tĩnh Phong không có thể lý giải đối phương ý tứ, Khinh Tuyết nóng nảy mà vòng quanh Dương Tĩnh Phong xoay vài vòng, thậm chí đem thân thể quấn quanh thượng Dương Tĩnh Phong đứng lên lúc sau thân hình thượng. TT Phẫn nộ Khinh Tuyết nói không nên lời, cũng chỉ có thể quấn lấy Dương Tĩnh Phong, hướng một phương hướng kéo. Dương Tĩnh Phong nhìn Khinh Tuyết này một bộ nôn nóng bộ dáng, đột nhiên phúc như tâm đến. Ngươi là cảm giác được Tần Mính hơi thở. Khinh Tuyết rất có linh tính mà le le lưới, tê tê. Bởi vì sợ Dương Tĩnh Phong nghe không hiểu, còn gật gật đầu. Dương Tĩnh Phong trước mắt sáng ngời, vội vàng lại hỏi nhiều một câu, Tần Mính hiện tại trạng huống hảo vẫn là không tốt. Bởi vì cùng Tần Mính chi gian không có gì ràng buộc, Dương Tĩnh Phong chính mình cảm thấy không đến Tần Mính nửa điểm hơi thở, chỉ có thể xin giúp đỡ với Khinh Tuyết cùng Tạ Ninh Ninh. Lúc này đây, Khinh Tuyết không trả lời. Ngược lại là nằm ở một bên ngủ say Tạ Ninh Ninh ở ngủ mơ bên trong khóc lên. Mụ mụ. Tần Mính mụ mụ, mau trở lại. Dương Tĩnh Phong vừa nghe, sắc mặt đại biến. Đem truyền ở chính mình trên người cáo kỉnh Khinh Tuyết cấp lôi kéo xuống dưới. Dương Tĩnh Phong đi nhanh trở về đi, liền thấy được cuộn tròn thành một đoàn, lại khóc đến rừng không được tới Tạ Ninh Ninh. Tiểu gia hỏa đôi mắt còn không có mở, nhưng là giữa mày chỗ lại gắt gao mà nhăn. Một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng cũng bò đầy trong suốt nước mắt, nhìn qua chật vật đến làm người đau lòng. Ninh Ninh. Dương Tĩnh Phong vươn tay, đem Tạ Ninh Ninh từ cỏ lau như cái đệm thượng ôm lên, nhẹ nhàng mà lau tiểu gia hỏa trên mặt nước mắt, ở tiểu gia hỏa trên lưng nhẹ nhàng mà vỗ, thấp giọng kêu Tạ Ninh Ninh tên. Tạ Ninh Ninh ngửi được Dương Tĩnh Phong trên người quen thuộc mà có cảm giác cả an toàn hơi thở, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Đen nhánh nồng đậm lông mi bị nước mắt ướt nhẹp lúc sau, nhìn qua ướt rầm rề thập phần trầm trọng, nhưng là tiểu gia hỏa lại vẫn là thực mau mà mở mắt. Ninh Ninh. Dương Tĩnh Phong không mang quá hài tử, nhưng là trong khoảng thời gian này ôm Tạ Ninh Ninh lên đường cũng nhiều ít luyện ra một ít. Đây cũng là vì cái gì Tạ Ninh Ninh đắm chìm ở ác mộng bên trong khi, nghe thấy được Dương Tĩnh Phong trên người quen thuộc hơi thở lúc sau, thực mau liền bình tĩnh trở lại nguyên nhân. Tạ Ninh Ninh nhìn đến thật là chính mình Dương ba ba tại bên người, cái miệng nhỏ một bẹp, vươn tay nhỏ câu lấy Dương Tĩnh Phong cổ, ghé vào Dương Tĩnh Phong cổ biên gào khóc lên. Dương ba ba. Dương ba ba mau đi cứu cứu Tần Mính mụ mụ. Không thể không đi cứu mụ mụ. Ninh Ninh không khóc, Dương ba ba chúng ta đi nhanh đi. Mụ mụ muốn đi hảo xa địa phương. Lại không đi tìm mụ mụ nói, liền sẽ không còn được gặp lại mụ mụ. Tạ Ninh Ninh này một phen nói đến lộn xộn, nhưng là Dương Tĩnh Phong lại rất mau bắt giữ tới rồi trong đó một ít tin tức. Ngươi là nói, ngươi Tần Mính mụ mụ hiện tại rất nguy hiểm. Dương Tĩnh Phong quanh thân hơi thở lập tức lạnh băng lên, liên quan ôm hải tử động tác cũng dùng sức không ít. Tạ Ninh Ninh nhíu mày, tựa hồ là bị Dương Tĩnh Phong nhất đau. May mà nàng cũng là nửa tang thi thân thể, điểm này đau đớn cũng không thể đối nàng tạo thành bao lớn thương tổn. Nhưng giờ phút này Dương Tĩnh Phong sở hữu chú ý đều tập trung ở Tạ Ninh Ninh trên người, kia có khả năng sẽ phát hiện không được Tạ Ninh Ninh dị trạng. Ở một trận tâm hoảng ý loạn lúc sau, Dương Tĩnh Phong thực mau liền bình phục tâm tình của mình, trên tay động tác cũng tràn đầy phóng nhẹ rất nhiều. Thực xin lỗi Ninh Ninh, Dương ba ba niết thương người đi. Không có việc gì, ta không đau. Tạ Ninh Ninh cùng Dương Tĩnh Phong lúc này đều bình tĩnh xuống dưới. Dương Tĩnh Phong ôm Tạ Ninh Ninh mang theo Khinh Tuyết đi tới bên hồ, hai người một xà bắt đầu trao đổi tin tức. Căn cứ Khinh Tuyết cùng Tạ Ninh Ninh cung cấp tin tức, Dương Tĩnh Phong suy đoán Tần Mính đại khái là chứ người nào nói. Có lẽ, người kia vẫn luôn liền ở bọn họ bên người, chẳng qua, bởi vì người kia thủ đoạn quá mức cao minh, lại hoặc là người kia quá cường đại, bọn họ vẫn luôn đều không có phát hiện cái này đang ở chỗ tối người tồn tại. Chỉ là trước mắt, Tần Mính tình huống nguy cấp, Dương Tĩnh Phong cường đánh lên tinh thần dưới tình huống, vẫn là yêu cầu suy xét hạ, kế tiếp lộ bọn họ hẳn là đi như thế nào. Có lẽ là bởi vì Tần Mính thật sự tình huống nguy cấp duyên cớ, lại hoặc là Tạ Ninh Ninh cùng Khinh Tuyết lo lắng dưới kích phát rồi tiềm năng, bọn họ thế nhưng thật sự có thể đại khái cảm ứng được Tần Mính phương vị nơi. Nếu đã biết Tần Mính ở đâu, Dương Tinh Phong cũng liền không tính toán lại tiếp tục trì hoãn, hơi chút thu thập một chút đồ vật, Dương Tinh Phong bế lên Tạ Ninh Ninh, mang theo Khinh Tuyết liền tính toán rời đi. Chỉ là, Dương Tinh Phong mới đi rồi không hai bước, đã bị phía sau động tĩnh cấp kinh động. Hắn dừng lại bước chân, vừa lúc thấy được trước một ngày buổi tối hắn thu thập tốt kia hai con quái vật. Này ban ngày ban mặt, Dương Tĩnh Phong lúc này mới thấy rõ này hai con quái vật bộ dáng. Lại nói tiếp, này hai con quái vật nhưng thật ra lớn lên rất giống là nhân loại, nếu chỉ cần là xem thân hình nói. Nhưng chúng nó kia một thân màu đen trường bao, đen nhánh móng vuốt, đỏ như máu đôi mắt, đều làm người vô pháp đem loại này sinh vật cùng nhân loại liên hệ đến cùng nhau. Các ngươi đi thôi. Ta phải rời khỏi nơi này. Kia nửa đầu dã châu thịt các ngươi thích liền tất cả đều lấy đi. Dương Tĩnh Phong cau mày, phân phó hai câu. Kia hai con quái vật tựa hồ cũng nghe đã hiểu Dương Tĩnh Phong nói, chúng nó trong mắt tràn đầy kinh sợ. Nghe xong Dương Tĩnh Phong nói lúc sau, hai con quái vật cũng thật liền xoay người sang chỗ khác, đi hướng kia còn thừa nửa chỉ dã châu. Dương Tĩnh Phong bước ra chân, không hề dừng lại, tiếp tục về phía trước đi đến. Nhưng là không bao lâu, phía sau đồng cỏ liền truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Lại chỉ nghe thấy một trận ngao ô giống nhau chu lên thanh, không đợi Dương Tĩnh Phong quay đầu lại, liền nhìn đến kia hai con quái vật thế nhưng cũng theo lại đây. Dương Tĩnh Phong nhìn thoáng qua này hai con quái vật, bọn họ cái mũi thượng tựa hồ còn dính một ít dã châu thịt cạn, nhưng là trên mặt lại không có cái gì dấu vết, chẳng qua kia một mảnh trường mao đều ướt rầm rề dán ở trên mặt, nhìn dáng vẻ. Này hai cái quái vật thế nhưng là học Dương Tĩnh Phong rửa mặt bộ dáng đem chính mình trên mặt vết máu rửa sạch sạch sẽ. Các ngươi tưởng đi theo ta. Dương Tĩnh Phong có chút buồn bực, này hai con quái vật chính mình cũng không có làm chút cái gì đi. Như thế nào sẽ làm này hai con quái vật thần phục? Nhưng là thực rõ ràng, hai con quái vật đang nghe Dương Tĩnh Phong nói lúc sau, đồng thời gật đầu, quỳ rạp xuống Dương Tĩnh Phong bên chân, lại kêu lại bái. 205 chương 205 một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, một. Các ngươi tưởng đi theo ta. Dương Tĩnh Phong lại lặp lại một câu, như vậy đối thoại, hắn biết này hai cái quái vật có thể nghe hiểu được. Tuy rằng, Dương Tĩnh Phong còn không rõ ràng lắm đây là một loại cái gì sinh vật. Tạ Ninh Ninh nói không nhiều lắm, chỉ là ôm Dương Tĩnh Phong cổ, cũng nhìn này hai con quái vật. Hai con quái vật nhìn thoáng qua Tạ Ninh Ninh, lén lút liếm liếm miệng. Nhưng là còn không có tới kịp nuốt xuống nước miếng, đã bị Dương Tĩnh Phong một cây đao gọt bỏ nửa bên mặt thượng màu đen lông tóc. Chi ngô. Hai con quái vật sợ tới mức liên tiếp lùi lại vài bước, nhìn màu đen lông tóc phiêu phiêu hốt hốt mà từ giữa không trung sái lạc xuống dưới, càng là nửa điểm thanh âm cũng không dám ra. Dương Tĩnh Phong mặt trầm xuống, lan. Này hai con quái vật đối Tạ Ninh Ninh mơ ước chi tâm không chút nào che lấp, chính là, ở Dương Tĩnh Phong vọng lại đây thời điểm. Hai con quái vật lại lập tức lấy một loại thần phục tư thái quỳ sát ở Dương Tĩnh Phong bên chân. Chi ngô. Bởi vì khắc chế lực không đủ duyên cớ, hai con quái vật bị Dương Tĩnh Phong giáo huấn, bay xuống trên mặt đất màu đen lông tóc dưới, bị quát đi một tầng da giấy làn da cũng hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau đau đớn. Nhưng là Dương Tĩnh Phong bộ dáng, rõ ràng là tức giận. Hai con quái vật so giống nhau thú loại càng thông nhân tính, bọn họ không biết nên như thế nào bình ổn Dương Tĩnh Phong lửa giận. Cũng biết Dương Tĩnh Phong là bởi vì bọn họ không khắc chế đối Tạ Ninh Ninh mơ ước chi tâm. Dương Tĩnh Phong trong tay dao nhỏ còn không có thu hồi tới, nhưng là này hai con quái vật lại một chút cũng không có lùi bước. Hơi hơi nhắc tới trong tay lưới dao sắc bén, ánh đao ở Thái Dương sơ thăng tia nắng ban mai bên trong có vẻ phá lệ lạnh băng. Ta nói, cho các ngươi lăn. Này hai con quái vật đấy mắt cầu xin Dương Tĩnh Phong không phải nhìn không ra. Nhưng là Dương Tĩnh Phong nhận không nổi nửa điểm nguy hiểm đại giới, nếu này đề cập đến hắn bên người người nói. Vô luận là Tạ Ninh Ninh vẫn là Tần Mính, đều là Dương Tĩnh Phong tâm khảm thượng nguy hiếp. Chẳng sợ này hai con quái vật muốn xé rách cắn nuốt người là Dương Tĩnh Phong chính mình, hắn đều không có như vậy cẩn thận. Dương Tĩnh Phong biết chính mình còn chưa đủ cường đại, nhưng là tự bảo vệ mình đủ rồi. Nếu này hai con quái vật đi theo bọn họ bên người nói, sẽ có vô số không xác định tính. Dương Tĩnh Phong không thích loại này không xác định tính, mạo hiểm tinh thần loại đồ vật này, thường thường là sẽ cho bên người người mang đến vô số thương tổn. Nếu là như thế này, Dương Tĩnh Phong thà rằng đương trường giết này hai con quái vật, cũng không có khả năng lấy Tạ Ninh Ninh tánh mạng an toàn tới mạo hiểm. Không chỉ là bởi vì Tần Mính cảm thụ, ngay cả chính hắn, cũng đem Tạ Ninh Ninh coi như chính mình thân sinh hài tử. Hai con quái vật ước chừng là đã nhìn ra Dương Tĩnh Phong quyết tuyệt, chậm rãi ngẩng đầu lên, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau, ở Dương Tĩnh Phong kinh ngạc trong ánh mắt, hai con quái vật từng người chui vào một bên đồng cỏ bên trong. Dương Tĩnh Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia hai con quái vật ánh mắt thống khổ đáng thương, ngay cả Dương Tĩnh Phong như vậy quân nhân ý chí cũng cơ hồ nhịn không được sắp động dung. Trước mắt, chúng nó đi rồi, Dương Tĩnh Phong ngược lại nhẹ nhàng. Ít nhất, thật muốn động thủ giết này hai cái quái vật, Dương Tĩnh Phong sợ chính mình sẽ mềm lòng. Xoay người, Dương Tĩnh Phong mang theo Tạ Ninh Ninh cùng Khinh Tuyết tiếp tục về phía trước đi. Nhưng là không bao lâu, bọn họ trước mặt xuất hiện một cái hà. Đường sông bên cạnh, rất nhiều sắc nhọn đại thạch đầu. Dương Tĩnh Phong mơ hồ nghe thấy được một trận huyết tinh hơi thở. Không kịp nghĩ nhiều, liền tính toán mang theo Tạ Ninh Ninh tức khắc rời đi. Nhưng là Khinh Tuyết lại ngậm ở Dương Tĩnh Phong một mảnh góc áo, lôi kéo Dương Tĩnh Phong chết cũng không chịu buông ra. Khinh Tuyết. Dương Tĩnh Phong không biết Khinh Tuyết đang làm cái quỷ gì, nhưng là, Khinh Tuyết rõ ràng là muốn cho hắn qua đi nhìn xem. Dương Tĩnh Phong thầm nghĩ, Khinh Tuyết là loài rắn, đối với nguy hiểm cảm giác là nhất nhạy bén. Nếu Khinh Tuyết đều làm hắn qua đi, kia hẳn là không có vấn đề. Nghĩ đến đây, Dương Tĩnh Phong chỉ có thể tiếp tục đi xuống đi, Khinh Tuyết le le lưỡi, ở đồng cỏ bên trong sáng lập ra một cái con đường. Tê tê, Khinh Tuyết thanh âm mang theo một chút run rẩy. Dương Tĩnh Phong không biết như thế nào, lại đột nhiên ngẩng đầu lên tới. Cách đó không xa, hai chỉ hình người quái vật chính quỳ gối bên kia, trên mặt đất hai căn mang theo sắc nhọn móng tay ngón tay hình dạng đồ vật phúc màu đen lông tóc, bị máu tươi hoàn toàn xuống nước, bóc ra trên mặt đất. Theo những cái đó vết máu xem qua đi, máu căn nguyên đúng là kia hai chỉ màu đen lông tóc quái vật. Chúng nó nguyên bản sắc nhọn chân trước, giờ phút này lại thiếu một cây đầu ngón tay. Trên mặt đất hai khối mang theo huyết sắc nhọn cục đá, cùng với trên mặt đất kia một bãi máu tươi, thực tốt giải thích toàn bộ quá trình. Các ngươi, Dương Tĩnh Phong thật sự là thực giật mình, trước mắt một màn làm hắn vô pháp tin tưởng, chính là lại là xác thật phát sinh. Này hai con quái vật nhìn đến Dương Tĩnh Phong đoàn người lại đây, đem thân thể phục đến càng thấp, mặc cho kia căn đoạn chỉ địa phương máu tươi giàn rủa. Dương ba ba, chúng nó hảo đáng thương. Tạ Ninh Ninh cũng đem này huyết tinh một màn đều xem ở trong mắt. Này hai con quái vật đối Tạ Ninh Ninh mơ ước, Tạ Ninh Ninh không phải không có cảm nhận được. Nhưng là, Tạ Ninh Ninh có thể lý giải. Tại đây hai con quái vật trong mắt, rất có khả năng chính mình cũng chỉ là một khối sẽ di động đồ ăn thôi. Giống như là Tạ Ninh Ninh chính mình, nàng đang xem nhân loại thời điểm, cũng giống nhau là cái dạng này tâm tình. Tạ Ninh Ninh có thể khắc chế chính mình. Trên cơ bản đều dựa vào Tần Mính cho tới nay giáo dục cùng Tần Mính nhường ra tới những cái đó tang thi dinh dưỡng tể. Tần Mính chính mình từ thật lâu phía trước cũng đã không dùng ăn tang thi dinh dưỡng tể. Những cái đó tiết kiệm được tới một chút bộ phận, cơ hồ đều y tới rồi Tạ Ninh Ninh trong miệng. Trong khoảng thời gian này, Tần Mính lại không có chữ hàng, Tạ Ninh Ninh cơ hồ cũng là đi theo Tần Mính vẫn luôn bị đói. Cho nên, ở Giang Thành thời điểm Tần Mính mới vài lần nghĩ ra Giang Thành liền đi dược thần quốc nhìn xem. Nếu tìm được Lạc Phượng Ngô, Tần Mính giả lam quả liền có thể gieo trồng. Cho đến lúc này, là có thể chế tạo ra càng vì hiệu suất cao tàng thi dinh dưỡng tề. Nhưng là hiện tại, Tần Mính trạng huống không hảo đã là bãi ở bên ngoài sự tình. Nàng vài lần bị ác mộng xâm lấn, chi bằng nói, như là có thứ gì ở quấy nhiễu nàng cảnh trong mơ. Trong mộng rất nhiều đồ vật đều là ẩn sâu ở nơi sâu thẳm trong ký ức. Nếu có người cố tình đi phóng đại này đó ký ức, mà Tạ Ninh Ninh lúc đầu đoạn thực thời điểm còn không có cái gì quá lớn cảm giác, đến sau lại, đói khát cảm càng ngày càng cường, thân thể của nàng cũng càng ngày càng suy yếu. Vì không cho chính mình đối nhân loại xuống tay, Tạ Ninh Ninh hận không thể liền phía trước Dương Tĩnh Phong đi săn đến dã châu thịt đều ăn sống rồi. Chính là Dương Tĩnh Phong một câu lại bừng tỉnh nàng. Tiểu gia hỏa tuổi còn nhỏ, nhưng là hiểu sự tình lại không ít. Sinh sôi khắc chế sinh thực thịt bò dục vọng, sau đó thành thành thật thật mà dùng thuộc thịt bò tới qua loa lấy lệ chính mình đã trống rỗng dạ dày. Nhưng là Tạ Ninh Ninh không cùng Dương Tĩnh Phong nói chính là, nàng đói khát cảm đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi nàng ngũ cảm cùng thông thường sinh sống. Ở Dương Tĩnh Phong trước mặt triển lộ ra tới thích ngủ một mặt, gần chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Tạ Ninh Ninh có thể cảm nhận được, chính mình nội bộ có chút thứ gì ở một chút sụp đổ xé rách. Một khi vài thứ kia tất cả đều hủy diệt, nàng cũng liền hoàn toàn tử vong.